Long Trần một đao chém ra, đem những gạch xanh kia nứt vỡ, có thể là vừa vặn chém vỡ những gạch xanh kia, lập tức thiên địa đã bị một chỉ hồng sắc trăm trượng bàn tay lớn bao trùm, Long Trần bị cái con kia hồng sắc bàn tay lớn một phát bắt được. Ở đây bên ngoài người cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn đều nhìn rõ ràng rồi, trên thực tế đây là một cái liên hoàn chiêu. Dùng huyết sắc xiềng xích bước đối phương chật vật lui về phía sau, sau đó dùng phô thiên cái địa công kích, vật che chắn Long Trần ánh mắt, ngay tại Long Trần phá vỡ gạch xanh thời điểm, phát động xúc thế đã lâu bàn tay lớn, một kích đem Long Trần vây khốn. Cực lớn hỏa diễm bàn tay khổng lồ, chăm chú nắm chặt, mọi người nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng là Long Trần tất nhiên bị nhốt ở bên trong không thể nghi ngờ, mắt thấy Long Trần giờ phút này bị một kích cầm xuống, không ít nữ tử kinh kêu ra tiếng, hoa dung thất sắc, các nàng sợ Long Trần đã bị niết chết rồi. Ha ha ha, Long Trần, lúc này ngươi còn có lời gì nói? Ngươi cái này hèn mọn con sâu cái kiến, ngươi cái này chết tiệt rác rưởi, ngươi có tư cách gì cùng ta đấu? Khuyết Tân Viêm khống chế được bàn tay lớn, nắm thật chặt, trên mặt hiển hiện dữ tợn cười lạnh. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Long Trần mệnh tựu như vậy niết tại Khuyết Tân Viêm trong tay, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Lão đại, bị nhốt rồi, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu lão đại, Cốc Dương thấp giọng nói. Thôi đi, nói đùa gì vậy đâu rồi, lão đại là dễ dàng như vậy bại hay sao? An tâm hãy chờ xem, Quách Nhiên ngược lại là tin tưởng 10 phần đạo. Đường Uyển Nhi vốn cũng sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá gặp Quách Nhiên như vậy có lòng tin, ngược lại là thoáng an tâm một ít. Long Trần có thể hay không chết? Triệu Tử Nghiên nhìn xem Khuyết Tân Viêm cái kia giữ tợn khuôn mặt, có chút lo lắng nói. Trước mắt còn không có vấn đề gì, người không gặp hắn song long, như trước tại kịch chiến hỏa diễm cự báo sao? Cái này đã nói lên hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, bất quá đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu, có thể bức Khuyết Tân Viêm kích phát linh huyết, hắn đủ để tự ngạo rồi. Hoa Thơ Ngữ trong giọng nói nhiều hơn một tia tán thưởng. Long Trần biểu hiện, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, liền thiên hành giả cũng không phải, dựa vào một ít kỳ dị chi pháp, cùng cường đại chiến đấu thủ đoạn, vậy mà làm cho ngũ phẩm thiên kiêu kích phát linh huyết, quả thật làm cho người bội phục. Chẳng qua hiện nay Long Trần bị Khuyết Tân Viêm đẩy vào tuyệt cảnh, cơ vốn đã kết cục đã định rồi, Long Trần hiện tại chẳng qua là tại làm cuối cùng dẫy giụa, nhưng là bại cục đã định, Long Trần cố gắng, bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Long Trần, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu ba cái khấu đầu, lại gọi ba tiếng ra ra, sau đó nói chính mình là rác rưởi, ta có thể quấn ngươi vừa chết. Khuyết Tân Viêm khống chế được bàn tay lớn, vẻ mặt nhe răng cười đạo. Hắn rất thông minh, trong miệng hắn tha cho ngươi vừa chết, căn bản chính là vô nghĩa, hắn vốn cũng không có ý định giết Long Trần, bởi vì hắn không dám. Bởi vì giết Long Trần, hắn tự xúc phạm viện quy, hắn là muốn bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, cái này một cái giá lớn quá lớn. Cho nên hắn ngay từ đầu tuy nhiên biểu hiện giống như một bộ không chết không ngất bộ dáng, nhưng là ra tay, đều là có lưu chỗ trống, hắn sợ thất thủ đem Long Trần giết, phiền toái tựu lớn hơn. Trên thực tế ngay từ đầu, hắn tự hạ quyết tâm, tận lực làm nhục Long Trần, chỉ nếu không có ai đi ra ngăn cản, hắn muốn đem Long Trần giày vò đến nửa chết nửa sống, cũng tốt ra bị liên tục chịu cái tát ác khí. Tên gì, tại hỏa diễm bàn tay khổng lồ ở bên trong, truyền đến Long Trần thanh âm bình thản, không có bất kỳ lo nghĩ cùng khủng hoảng. Ra ra, Khuyết Tân Viêm quả thật có chút thiếu tâm nhãn, cho rằng Long Trần không nghe rõ ràng, lớn tiếng nhắc nhở. Ta Long Trần cũng không có loại người như ngươi cháu trai, không muốn gọi bậy. Long Trần thanh âm truyền đến, lại để cho toàn trường người trợn mắt há hốc mồm. Đến lúc nào rồi rồi, còn xính miệng lưỡi chi tranh, hắn đây là không muốn sống nữa, sẽ không sợ chọc giận Khuyết Tân Viêm bắt hắn cho giết. Hỗn đản, đi chết đi. Khuyết Tân Viêm giận dữ, bàn tay lớn vừa dùng lực, vô số hỏa diễm bốc lên. Nắm đấm càng ngày càng gấp, hiển nhiên hắn tại điên cuồng đè ép Long Trần. Ngu ngốc, phô trương thanh thế mà thôi, cùng giả trang cái gì hơn phân nửa nhi tỏi, liền sát nhân dũng khí đều không có, nói trắng ra là, người chính là một cái không có đảm đương rác rưởi. Lúc trước ngươi hại chết những người vô tội kia đệ tử thời điểm, là bực nào quyết tuyệt. Hôm nay ngoài miệng nói giết ta, cũng không dám dùng đem hết toàn lực, người chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bọn hèn nhát. Người sở dĩ không dám giết ta, là vì ngươi sợ giết ta về sau, bị khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi sợ hãi mất đi ngươi tiền đồ, sợ mất đi giấc mộng của ngươi. Thế nhưng mà ngươi đặt sau đánh lén ta Hỏa Long thời điểm, có từng nghĩ tới người khác tiền đồ cùng mộng tưởng, có từng nghĩ tới, cha mẹ của bọn hắn thân nhân, đang ở nhà trong trông mong dùng trông mong, chờ bọn hắn áo gấm về nhà. Ngươi có thể biết rõ, bọn hắn vì cái gì biết rõ tùy thời đều có thể vứt bỏ tánh mạng, như trước về phía trước sông. Bọn hắn như vậy dốc sức liều mạng, chính là vì cải biến vận mệnh của mình. Người hại chết người khác thời điểm, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, còn dùng ô ngôn uế ngữ vũ nhục người khác mộng tưởng. Hôm nay đến phiên ngươi, ngươi hắn mẹ tựu do dự dự rồi, giấc mộng của ngươi là mộng muốn, người khác mộng tưởng cũng không phải là mộng tưởng. Cũng bởi vì ngươi đầu thai tốt, có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, bỏ qua người khác mộng tưởng, bị diệt tánh mạng của người khác sao? Theo Long Trần hô quát, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng kích động, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, đến cuối cùng, thanh âm như là thiên thần gào thét, tại trong hư không kích động, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang. Cái gì rác rưởi thuật pháp, cũng muốn vây khốn ta Long Trần, mở cho ta. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, ngọn lửa kia bàn tay khổng lồ bạo vỡ đi ra, lộ ra Long Trần thân ảnh. Lúc này Long Trần quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo, khủng bố uy áp theo lòng bàn chân của hắn bay lên, xa xa nhìn lại, thật giống như dưới chân có mênh mông biển lớn dũng mãnh vào hư không, cọ rửa lấy toàn bộ thế giới. Trường bào di động, tóc đen bay múa, huyết sắc trường đao tựu như vậy khiêng trên bả vai trên, trong đôi mắt, bốn quả ngôi sao lập lòe, trong con người hiện ra vô tận sát ý, giống như một tới từ địa ngục ma thần đến thế gian. Chương 1036, huyết linh vạn thú thuẫn. Vậy mà bằng vào uy áp, liền đem hỏa diễm bàn tay lớn chống đỡ phát nổ, cái này. Đây rốt cuộc là hạng gì lực lượng a? Ngoài lôi đài, vô số đệ tử vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ngọn lửa kia bàn tay lớn thế nhưng mà khuyết tân viêm bổn nguyên chi hỏa ngưng tụ, uy lực khôn cùng, trước khi cái kia sắc bén công kích, rung động tất cả mọi người. Thế nhưng mà hôm nay, cái này bổn nguyên chi lực ngưng tụ ra đến bàn tay lớn, lại bị Long Trần bằng vào uy áp, tự cho chống đỡ phát nổ. Không riêng chúng đệ tử, mà ngay cả Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn chờ ngũ phẩm thiên kiêu, cũng không khỏi chấn động, ngọn lửa kia bàn tay lớn cường độ, bọn hắn lại tinh tường bất quá, chính là bởi vì tinh tường, mới càng thêm giật mình, đây chính là linh huyết cùng bổn nguyên chi lực ngưng tụ cùng một chỗ thuật pháp, là ngũ phẩm thiên hành giả cường đại nhất chiêu số một trong. Nếu như Long Trần là toàn lực oanh kích, nứt vỡ bàn tay lớn, bọn hắn có lẽ còn có thể hiểu được, nhưng là Long Trần căn bản không nhúc nhích, bằng vào trên người uy áp, tự làm vỡ nát bàn tay lớn, cái này lại để cho người kinh hãi. Một đám trưởng lão cũng không khỏi động dung, bởi vì Long Trần lúc này vốn là chậm rãi chuyển động bốn màu thần hoàn, bắt đầu cấp tốc chuyển động, càng lúc càng nhanh, Long Trần khí tức trên thân cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng thần hoàn bởi vì chuyển động quá là nhanh, nhìn về phía trên vậy mà phảng phất đình chỉ bất động bình thường, Long Trần khí tức đã đến một loại cực kỳ khủng bố độ cao, kinh khủng nhất chính là, người khác đứng ở nơi đó, một cỗ hủy thiên diệt địa ý chí phóng xạ bát phương, làm cho lòng người đầu sợ hãi. Vẻ này ý chí không phải nhằm vào là một loại người, mà là nhằm vào toàn bộ thế giới, phảng phất cái kia ý chí muốn đem toàn bộ thế giới cho nứt vỡ. Viện chủ đại nhân nhìn xem khiêng huyết sắc đại đao, uy mãnh không đúc, bá đạo tuyệt luân thân ảnh, khóe miệng chậm rãi hiển hiện một vòng dáng tươi cười, vụng trộm nhìn thoáng qua hư không phía trên cái gì cũng không có, nhưng là viện chủ đại nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rồi. Ở trên hư không phía trên, che giấu tại trong hư không huyền chủ đại nhân, nhìn xem Long Trần trong con mắt bốn khỏa lưu chuyển ngôi sao, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại. Đây là, đúng vậy, này khí tức hẳn là tiên cổ thời đại trước khi, công pháp khí tức, nhưng là hiện tại còn không dám xác định. Một cái thanh âm già nua, tại huyền chủ đại nhân vang lên bên tai. So tiên cổ thời đại, còn muốn đã lâu thời đại, cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Lần kia hạo kiếp về sau, thiên vũ đại lục bị đánh phế, tu hành văn minh cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có số ít thế lực, vận khí vô cùng tốt, có thể truyền thừa một bộ phận tiên cổ bí pháp, hơn nữa đại đa số đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ. Cái này Long Trần thật là khủng khiếp số mệnh, lại có thể tiếp xúc đến cái kia mặt thứ đồ vật, xem ra tiểu tử này trên người bí mật không nhỏ. Huyền chủ đại nhân đạo, loại này cấp những vật khác, dù là chỉ là không trọn vẹn không được đầy đủ, hoặc là lẻ tẻ một điểm, đều cần cực kỳ cường đại số mệnh mới được, nếu không tựu được coi là đến, cũng sẽ bị bảo vật liên lụy chết. Cái này Long Trần có thể tiếp xúc đến tiên cổ trước khi cổ xưa công pháp, hơn nữa đến bây giờ còn chưa chết, chỉ sợ từ khi đạt được bảo vật về sau, vẫn sẽ không sống vui sướng. Bởi vì hắn số mệnh, đều bị cái kia kiện bảo vật cho hết sạch, về sau chỉ biết càng ngày càng không may, làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ. Hơn nữa hắn bảo vật càng lợi hại, hắn tiêu hao số mệnh thì càng nhiều, cần phải không ngừng địa tiếp nhận vận rủi, đến trả khoản nợ. Liễu Thương điều tra qua Long Trần thân thế, hắn là theo 15 tuổi bắt đầu đạt được nhân sinh chuyển cơ, hẳn là lúc kia tựu gặp bảo vật. Một cái vẫn còn tụ khí cảnh em bé, là không chịu nổi quá đại khí vận, nếu không đã sớm chết rồi, điều này nói rõ hắn lấy được, chẳng qua là cực nhỏ một bộ phận truyền thừa. Cái kia thanh âm già nua thở dài. Vậy cũng được đáng tiếc, tiểu tử này tính cách ta rất ưa thích, quá có cá tính rồi. Bất quá vận mệnh của hắn, đã cùng hắn lấy được bảo vật dây dưa đã đến cùng một chỗ, ta cũng bang không hắn. Trừ phi có một ngày, hắn đem tiêu hao số mệnh cho bổ sung, đến lúc đó lúc đến vận chuyển, ta sẽ xem xét đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho hắn. Huyền chủ đại nhân đạo, vậy thì chuyện không liên quan đến ta rồi, ta trông coi cái này huyền chủ vị đưa hơn 8.000 năm, cuối cùng đem ngươi cho chờ đến, trọng trách tự giao cho ngươi. Về phần ngươi đem trọng trách giao cho ai, đó là ngươi sự tình rồi, bất quá ta cảm thấy, ngươi tốt nhất kiềm chế điểm, cái này Long Trần, không quá đáng tin cậy. Thanh âm giả nua nhắc nhở. Huyền chủ đại nhân không khỏi vui vẻ, sư phụ ngài cũng đã lui mà chí sĩ rồi, cũng không cần thao cái này tâm đi à nha, đã đạo tông giao cho ta, có thể theo ta nói được rồi, ngài hay vẫn là an tâm bế quan a. Ta sở dĩ đem ngươi theo bế quan trong lôi ra đến, tự là cho ngươi cẩn thận một chút tên tiểu tử này, Luân Hồi Kính nói, cái này Long Trần là đem kiếm hai lưỡi, gây chuyện không tốt muốn để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí đại thương. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể chớ vì lười biếng, cũng chạy tới bế quan, đến lúc đó chờ chúng ta xuất quan thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông đều đóng cửa rồi. Cái kia thanh âm già nua nhắc nhở. Tại ngài trong mắt, ta cứ như vậy không đáng tin cậy sao? Huyền chủ đại nhân không khỏi cười khổ, miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Thanh âm già nua đáp lại nói. Được rồi, chuyện này ta sẽ chằm chằm vào, ngài hay là đi bế quan a. Huyền chủ đại nhân bất đắc dĩ đạo. Hư không phía trên Huyền chủ đại nhân cùng Huyền Thiên lão tổ đối thoại, không người nghe được, tất cả mọi người chú ý lực, đều tập trung vào trên lôi đài. Bởi vì lúc này Long Trần khiêng huyết sắc đại đao, giống như một tới từ địa ngục ma thần, chậm rãi hướng vẻ mặt khiếp sợ Khuyết Tân Viêm đi tới. Long Trần lúc này đây không có làm tiếp giữ lại chút nào, tứ hải chi lực toàn bộ vận chuyển, bởi vì hắn không cách nào nữa bảo lưu lại, bởi vì Khuyết Tân Viêm quá cường đại. Giết! Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, người đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Khuyết Tân Viêm. Tại khí cơ dẫn dắt xuống, Khuyết Tân Viêm toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra a, giờ khắc này hắn ngửi được nồng đậm tử vong khí tức, hắn cũng là cường giả chân chính, trải qua chính thức cuộc chiến sinh tử, đối với nguy hiểm khứu giác cực kỳ mẫn cảm. Hắn biết rõ, lúc này Long Trần đã có đưa hắn vào chỗ chết năng lực, cái này lại để cho hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái liền thiên hành giả cũng không phải ra hỏa, vậy mà thật sự có giết thực lực của hắn. Huyết Linh Viêm Thuẫn, Khuyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, trong hai tay, vậy mà tất cả xuất hiện một chương huyết sắc tấm chắn, trên tấm chắn vô số phù văn lưu truyền, thụy hà cuồn cuộn, vô tận sinh mệnh khí tức tách ra. Khuyết Tân Viêm lại bị bách phòng ngự rồi, cái kia Huyết Linh Viêm Thuẫn là hắn cường đại nhất phòng ngự thuật một trong Hoa Thi Ngữ không khỏi ngẩn ngơ. Tuy nhiên lôi đài kết giới cũng không có ngăn cách bên trong khí tức, nhưng nhìn cùng bản thân cảm thụ là hai việc khác nhau, bên trong chính thức chuyện đã xảy ra, chỉ có bên trong hai người biết rõ. Hôm nay Khuyết Tân Viêm vậy mà hoán đổi phòng ngự trạng thái, Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn bọn người không khỏi lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ Long Trần thật sự cường đại như thế, làm cho Khuyết Tân Viêm không thể không phòng trông. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần huyết sắc trường đao, chạm tại Khuyết Tân Viêm Huyết Linh Viêm Thuẫn phía trên. Cái gì, lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Long Trần nhìn về phía trên tiện tay một đao, Khuyết Tân Viêm vậy mà không cách nào tiếp được. Đăng đăng, Khuyết Tân Viêm liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước giẫm trên mặt đất, đều làm dưới chân lôi đài, dạn nứt ra, hiển nhiên hắn chính thừa nhận lấy cực kỳ khủng bố lực lượng. 7 bước rời khỏi, người đã thối lui đến trăm trượng có hơn, lôi đài trên mặt đất, để lại 7 chỗ dạn nứt mạng nhện, ở đây đệ tử đều bị hoảng sợ. Hoa Bích Lạc bọn người, rốt cục minh bạch vì cái gì Khuyết Tân Viêm hội hoán đổi phòng ngự tư thái rồi. Long Trần lúc này lực lượng lại để cho Khuyết Tân Viêm không thể không phòng ngự. Khai thiên thức thứ hai, Khuyết Tân Viêm vừa mới ổn định thân hình, Long Trần đã bay lên giữa không trung, trong tay huyết sắc trường đao chảm phá hư không, mang theo dài đến ngàn trượng đao ảnh tật chảm mà xuống. Một đao kia mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, càng mang theo vô tận sát phạt ý chí, lại để cho người kinh hồn táng đảm, không sinh ra ngăn cản chi tâm. Quả nhiên là vô địch đạo, dùng vô địch khí thế áp người, đoạt người tâm phách, có thể đạt tới đến không chiến mà khuất người chi binh. Một vị trưởng lão không khỏi động dung đạo, trước khi bọn hắn có lẽ hoài nghi, nhưng là một đao kia trên khí thế, triệt để chứng minh, Long Trần đi đúng là vô địch đạo. Vô địch đạo rất dễ dàng chết non, cơ hồ không có người hội bồi dưỡng loại này đệ tử, tự tính toán có người bồi dưỡng, cũng cần có hộ đạo giả thủ hộ mới được, mà Long Trần, căn bản không có điều kiện kia. Các trưởng lão khác cấp cường giả, cũng trong lòng không khỏi mê hoặc. Lựa chọn vô địch đạo thiên tài, đều là tuyệt thế thiên kiêu, một mực bảo trì cùng giai bất bại ghi chép, bồi dưỡng vô địch đạo tâm, bế nghệ bảy kiêu. Nhưng là vô địch đạo đệ tử, rất dễ dàng chết non, cùng giai bên trong, cần vĩnh viễn giữ cho không bị bại, một khi có một lần bại trận, từ nay về sau đạo tâm bị nhục, tâm ma xâm lấn, tự tính toán phí hết. Tu vô địch đạo thiên tài ít càng thêm ít, bồi dưỡng cực kỳ khó khăn, nhưng là chết non lại hết sức dễ dàng. Cho nên tu vô địch đạo đệ tử, cơ hồ là nhìn không thấy, hơn nữa tu vô địch đạo thiên tài, tất nhiên là sẽ có một cái hộ đạo giả thiếp thân bảo hộ. Chủ yếu là phòng ngừa địch nhân tập sát cây non, còn có tự là tránh cho không công bình chiến đấu, nếu như gặp được cùng giai cường giả, nếu như không có nắm chắc đánh bại đối phương, hộ đạo giả là sẽ không cho phép loại này chiến đấu phát sinh. Mà Long Trần căn bản không có điều kiện kia, một cái không có bất kỳ bối cảnh đệ tử, tu vô địch đạo, đây quả thực là không có khả năng, thế nhưng mà hôm nay Long Trần một đao chém rụng, vô địch ý chí đã triệt để bộc phát, cho dù ở bên ngoài đệ tử, đều cảm nhận được áp lực cường đại. Huyết linh vạn thú thuẫn, mắt thấy Long Trần một đao chém xuống, nhanh như thiểm điện, tràn ngập toàn bộ thiên địa, tránh cũng không thể tránh, Huyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, song thuẫn hợp lại, lập tức tạo thành một ngụm đường kính 10 trượng. Độ dày đạt tới vài thước siêu cấp đại thuẫn. Cái kia cực lớn trên tấm chắn, thậm chí có vô số mãnh thú đồ án, như vật sống, vạn thú gào rú, cự thuẫn ngang trời, làm thiên địa cộng hưởng, thanh thế to lớn, người bình thường chứng kiến cái kia cực lớn tấm chắn, sẽ đánh mất công kích lòng tin của hắn, cho người một loại kiến càng lay cây cảm giác. Đây là một loại cực kỳ khủng bố phòng ngự, cũng là Khuyết Tân Viêm cường đại nhất phòng ngự kỹ năng, vốn Khuyết Tân Viêm muốn chính là, tại tận lực giữ lại thực lực dưới tình huống, hành hạ Tử Long Trần. Bởi vì trong mắt hắn, Long Trần không đáng giá nhắc tới, đối thủ của hắn là Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn cùng cấp giai thiên kiêu, hắn tuyệt chiêu đều là giữ lại theo chân bọn họ tranh phong, thế nhưng mà hôm nay, hắn rốt cuộc bảo vệ lưu không được rồi. Oanh, huyết sắc đao ảnh, xé rách hư không, nặng nề mà chạm ở đằng kia cực lớn trên tấm chắn, trong lúc đó khí lãng cuồn cuộn mà lên, đao ảnh cùng tấm chắn đồng thời bạo toái, vô tận phù văn bạo vỡ đi ra, tràn ngập toàn bộ lôi đài, đương đầy trời phù văn tán đi. Lộ ra hai cái thân ảnh, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1037, hỏa diễm quái thú. Đầy trời phù văn tán đi, lôi đài ở bên trong, Long Trần huyết sắc trường đao khiêng tại trên bờ vai, mặt không biểu tình, lạnh lùng địa nhìn về phía trước. Mà Long Trần phía trước là một mảnh đống bừa bộn, trên mặt đất gạch xanh toàn bộ bạo toái, lõa lộ ra phía dưới như là kim loại mặt bàn. Thượng diện gạch xanh bất quá là bài trí, phía dưới khỏa thân lộ ra sắt thép mặt bàn. Mới thật sự là chủ thể bộ phận, chắc chắn vô cùng. Lúc này lôi đài, giống như là xé mở bích họa đồng dạng khó coi, tại Long Trần phía trước trăm trượng chỗ, Khuyết Tân Viêm tóc tai bù xù, đứng yên bất động. Tí tách, tí tách, tí tách, huyết châu một giọt lại một giọt theo Khuyết Tân Viêm mi tâm chảy ra, trải qua mũi, chậm rãi thấp rơi trên mặt đất, cấp tốc khuếch tán, thành nhiều đóa huyết hoa. Bên ngoài chàng các đệ tử, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem lôi đài, Long Trần vậy mà một đao nứt vỡ Khuyết Tân Viêm hộ thuẫn. Đao khí chấn bị thương hắn. Cái này cùng trước khi chiều cái tát bất đồng, đây mới thực là lực cùng lực va chạm, không có nửa điểm mưu lợi, cái này là thực lực chân chính so sánh. Ha ha, hắc hắc, ha ha ha, lại để cho người không tưởng được chính là, Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tán rơi đích tóc dài chuẩn bị ngược lại, giống như điên cuồng. Rất tốt, Long Trần, người thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, không thể tưởng được, người vậy mà đã ẩn tàng nhiều như vậy át chủ bài, giả heo ăn thịt hổ. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Khuyết Tân Viêm lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, trên mặt bị máu tươi nhuộm dần, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Ta Long Trần chưa bao giờ mảnh tại giả heo ăn thịt hổ, đó là một loại nhàm chán đồ chơi, tham ăn lão hổ, căn bản không cần đi giả trang heo. Trên thực tế, là ngươi một mực đang bốc phét, ngươi vẫn muốn dùng nhỏ nhất khí lực, giữ lại càng nhiều nữa át chủ bài, giả heo ăn thịt hổ chính là ngươi. Bất quá ngươi cái này đầu heo, căn bản không cần giả trang, tất cả mọi người đã nhìn ra. Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn muốn tiếp tục làm một đầu đồ con lợn, tiếp tục giữ lại át chủ bài sao? Nếu như ngươi nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, ta không ngại làm một cái đồ tể, hiện tại sẽ đem ngươi làm thịt mất. Long Trần lắc lắc đầu nói, cái gì, bên ngoài chàng đệ tử đều bị hoảng hốt, nghe khẩu khí, Khuyết Tân Viêm lại vẫn có chỗ giữ lại, đây rốt cuộc là quái vật gì à? Hơn nữa nghe Long Trần khẩu khí, không riêng Khuyết Tân Viêm có chỗ giữ lại, mà ngay cả Long Trần cũng không có phát xuất toàn lực. Cái kia phía trước khủng bố như thế chiến đấu tính toán cái gì? Tập thể dục, ha ha ha, đã ngươi muốn chết, tự cho ngươi chết thống khoái, cho ngươi nhìn xem, ta Khuyết Tân Viêm thực lực chân chính a. Oanh, theo Khuyết Tân Viêm quát lạnh một tiếng, trong lúc đó xa xa cùng song long kịch chiến hỏa diễm cự báo thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Khuyết Tân Viêm sau lưng. Hỏa tổ dung thiên thuật, Khuyết Tân Viêm hét lớn một tiếng, trong lúc đó mi tâm của hắn chỗ một đạo kim sắc phù văn sáng lên, cùng lúc đó hắn hỏa diễm cự báo chỗ mi tâm, đồng dạng một đạo kim sắc phù văn sáng lên, hai cái ký hiệu giống như đúc. Ầm ầm, trong lúc đó thiên địa trung chấn, Khuyết Tân Viêm sau lưng cái kia cực lớn hỏa diễm báo, lại bị Khuyết Tân Viêm chậm rãi hấp thu, theo hắn hấp thu, Khuyết Tân Viêm trên người, vô số phù văn sáng lên, như mặt trời chói mắt, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp, xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc đó, khủng bố sóng nhiệt, vậy mà xuyên thấu qua kết giới truyền ra, một ít đệ tử kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau, có chút lui được hơi chậm, vậy mà quần áo đều bị đốt gặp. Lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, cái kia sóng nhiệt vọt tới, bọn hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào ngăn cách, không ít người bị thiêu đắc bờ mông đều lộ ra rồi, chật vật không chịu nổi. Ngay tại Khuyết Tân Viêm dung hợp hắn địa hỏa linh thú thời điểm, Long Trần cấp tốc lui về phía sau, đồng thời triệu hồi Lôi Long cùng Hỏa Long. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, hắn biết rõ, Khuyết Tân Viêm nhất định còn có át chủ bài, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể cùng chính mình địa hỏa linh thú hợp thể. Lúc này Khuyết Tân Viêm uy áp cấp tốc tăng vọt, đã đến một loại cực kỳ khủng bố không thể hoàn cảnh, cường đại sóng nhiệt, phảng phất dung nham phun trào, thiêu đốt lấy thương khung. Trời ạ, trên lôi đài gạch xanh đều biến hình, bắt đầu hòa tan, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Theo một người kêu sợ hãi, mọi người mặt lôi đài nhìn lại, quả nhiên thấy, trên lôi đài gạch xanh, như là bị thiêu đốt dầu mỡ heo, bắt đầu biến hình hòa tan, trên lôi đài chảy xuôi theo vô tận dung nham, nhìn về phía trên vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Trời ạ, ta nếu tại lôi đài bên trong, chỉ sợ đã hài cốt không còn rồi một cái tứ phẩm thiên hành giả đệ tử, không khỏi hoảng hốt. Tại cái không gian này ở bên trong, đừng nói là chiến đấu, quang kinh khủng kia sóng nhiệt, có thể đem người đốt thành cho bụi. Cái này Long Trần đã xong, lại đem Khuyết Tân Viêm ẩn giấu tuyệt chiêu bước đi ra rồi, hắn sẽ ngược đãi được muốn sống không thể, sẽ chết không được Hồ Quy Sơn mở miệng nói. Phạm Tùng, Uông Thực bọn người nghe xong nhẹ gật đầu, làm một cái tuyệt thế cường giả, mỗi người đều giữ lại chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu, đơn giản không biết sử dụng, đó là với tư cách đối kháng cường địch đòn sát thủ. Nếu như cái này tuyệt chiêu một khi sử dụng, tự dễ dàng bị người nghiên cứu ra nhược điểm, nghĩ ra ứng đối kế sách, lại để cho cái này đòn sát thủ mất đi hiệu quả, cái này là cường giả ghét nhất sự tình. Mà Long Trần đem Khuyết Tân Viêm dồn đến không thể không sử dụng đòn sát thủ tình trạng, Khuyết Tân Viêm trong nội tâm, nhất định đem Long Trần hận đã đến cực hạn, tự tính toán không giết Long Trần, cũng tuyệt đối muốn phế hắn. Bởi vì bất kể là Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, hay vẫn là Uông Thực, đều chưa bao giờ bộc phát qua toàn lực, lá bài tẩy của mình đều tàng được cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay Khuyết Tân Viêm át chủ bài bại lộ, bốn người đã có chuẩn bị, như vậy ngày khác gót bốn người tranh phong thời điểm muốn thiệt thòi lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo thịnh liệt hào quang, phóng xạ bát phương, lại để cho người mắt mở không ra, đường ánh sáng chậm rãi nhược xuống, mọi người có thể thấy rõ trên lôi đài tình hình thời điểm, đều bị hai mắt hoảng sợ. Lúc này Khuyết Tân Viêm, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, đầu lâu đã hoàn toàn biến dạng, vậy mà bày biện ra một cái đầu báo, răng nanh bên ngoài lồi, hai mắt huyết hồng, dữ tợn khủng bố. Hơn nữa tay của hắn cùng chân, toàn bộ đều dài ra thật dài địa móng tay, lóe ra hàn quang, để cho nhất người giật mình chính là, sau lưng của hắn còn rất dài ra một đầu dài trường địa cái đuôi. Trời ạ, biến thân thành quái vật rồi. Mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Khuyết Tân Viêm, hắn lúc này đã thành một cái hỏa diễm quái thú, toàn thân tản ra cuồng bạo khát máu khí tức. Long Trần, thấy được sao? Đây mới là ta Khuyết Tân Viêm mạnh nhất trạng thái, trên thực tế phía trước, ta ngay cả một nửa lực lượng đều không có sử xuất. Ta thích nhìn xem ngươi đắc ý về sau, lại lộ ra kinh hãi và tuyệt vọng biểu lộ, hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta đấu. Biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm mở miệng nói, bất quá bởi vì sau khi biến thân, thanh âm cũng thay đổi, vậy mà phát ra chính là kim loại ma sát thanh âm, dị thường khó nghe chói tai, làm cho lòng người rất sợ sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, nhưng là theo chân bọn họ trong tưởng tượng, Long Trần trong tưởng tượng không giống với, Long Trần không có chút nào kinh ngạc. Trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, Long Trần mở miệng nói. Ngươi sợ, đã chậm, đi chết đi. Khuyết Tân Viêm lạnh quát một tiếng, bỗng nhiên chân to trên mặt đất một điểm, lôi đài run lên bần bật, Khuyết Tân Viêm đã như là một đạo giống như sao băng vọt tới Long Trần trước mặt, một chưởng đối với Long Trần đập rơi. Thật nhanh, Long Trần đồng tử co rụt lại, biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm, tốc độ thoáng cái tăng lên mấy lần, cho dù là Long Trần thiếu chút nữa không cách nào bắt hành động của hắn quy tích. Oanh, Long Trần dưới bàn chân phát ra một tiếng sấm sét, người hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng, né qua cái này cực tốc một kích, thế nhưng mà ngay tại Long Trần chuẩn bị phản kích thời điểm, Khuyết Tân Viêm vậy mà như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một quyền hung hăng đối với Long Trần rơi đập. Oanh, Long Trần huyết ẩm vung đến một nửa, đã bị Khuyết Tân Viêm một quyền nện ở trên ngực, Long Trần lập tức máu tươi cuồng phun, như là giống như sao băng, hung hăng nện ở kết giới trên. Lại bắn trở lại. Lão đại, Long huyết chiến sĩ kinh hãi, toàn bộ đều đứng lên, cái này Khuyết Tân Viêm quá kinh khủng, Long Trần vậy mà không địch lại. Long Trần, ta nói rồi, ta muốn đem ngươi hành hạ thành chó. Biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm, phát ra một tiếng nhe răng cười, dưới chân khẽ động, như là một đạo hỏa lưu tinh, thẳng đến Long Trần bay đi, một quyền ném ra. Bên ngoài các đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, khủng bố như thế một quyền, nếu như đập trúng Long Trần, đã bị thương trạng thái ở dưới Long Trần, rất có thể đi đời nhà ma. Ba, thế nhưng mà mọi người trong tưởng tượng, Long Trần bị một quyền nện đến chia năm xẻ bảy hiện tượng, cũng không có xuất hiện, một mực đại bao trùm lấy thanh sắc lân phiến bàn tay lớn, một phát bắt được này chỉ liệt diễm chi quyền. Cái gì, tất cả mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, mới vừa rồi còn trọng thương, miệng lớn ho ra máu Long Trần, lúc này vậy mà lại đứng lên, một mực bàn tay lớn chăm chú địa bắt được Khuyết Tân Viêm nắm đấm. Long Trần bàn tay lớn phía trên bị rậm rạp là thanh sắc lân phiến bao trùm, lân phiến theo bàn tay bắt đầu, chậm rãi hướng cánh tay lan tràn. Khuyết Tân Viêm chấn động, hắn không nghĩ tới, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế lực lượng, ngăn cản được công kích của hắn, quả đấm của hắn liên tục vùng vẫy hai cái, vậy mà không thể giãy giụa Long Trần bàn tay lớn. Hô, Khuyết Tân Viêm không chút nghĩ ngợi, một cái khác nắm đấm ném ra, kết quả bị Long Trần mặt khác một cái đại thủ cho ngăn trở, hai người bốn tay tương để, lực lượng chậm rãi bộc phát. Ta trước khi, vẫn chưa nói xong, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nếu như không phải cắn nuốt ngươi một đầu địa hỏa linh thú, ta rất có thể không phải là đối thủ của ngươi. Long Trần ngăn cản Khuyết Tân Viêm nắm đấm, một bên chậm rãi vận hành Long Huyết Đoán thể thuật, Long Lân bắt đầu hướng toàn thân bao trùm. Đây là một cái thập phần quỷ dị hiện tượng, bên ngoài các đệ tử, thấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không thể tưởng được, đều đến lúc này, Long Trần lại vẫn có át chủ bài. Ngu ngốc, ý của ngươi là, ngươi bây giờ tựu là đối thủ của ta đến sao? Biến thân trở thành hỏa diễm quái thú Khuyết Tân Viêm, miệng bỗng nhiên mở ra, một đạo hỏa diễm chi mũi tên, thẳng đến Long Trần mặt phun đến. Hai người khoảng cách thân cận quá, hơn nữa công kích lại thập phần đột nhiên, nếu như bị đạo này dung hợp linh huyết hỏa diễm chi mũi tên đánh trúng, Long Trần rất có thể sẽ bị một kích miểu sát. Bành, thế nhưng mà Khuyết Tân Viêm hỏa diễm chi mũi tên, vừa mới ngưng tụ, Long Trần hai tay mạnh mà về phía trước đẩy, đồng thời thân thể ngửa ra sau, một cước hung hăng đá ra, ở giữa Khuyết Tân Viêm cái cằm. Kết quả hỏa diễm chi mũi tên bay lên giữa không trung, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, kết giới lại bị đâm cho run lên bần bật, Khuyết Tân Viêm lại bị Long Trần một cước đá bay. Ghét nhất đúng là bình xịt, miệng đầy phun phần, đã ngươi xuất ra át chủ bài rồi, ta cũng đừng có che giấu rồi, Thanh Long chiến thân hiện. Đúng lúc này, Long Trần trên người lân phiến vừa mới tốt bao trùm toàn thân, tựu trong khoảnh khắc đó, một cỗ cao quý, bá đạo, bao quát muôn đời càn khôn uy áp triệt để bộc phát. Chương 1038, một kích toàn lực. Đương Long Trần triệu hồi ra nguyên vẹn Thanh Long chiến thân, cổ xưa, tôn quý, bao quát muôn đời linh hồn uy áp, phóng xạ ra, tất cả mọi người sắc mặt phải biến đổi. Bất luận là bình thường đệ tử, hay vẫn là trưởng lão, viện chủ, đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Đây là chân long uy áp, Giao Thanh cùng Giao Bạch nói không sai, đích đích xác xác là chân long khí tức, vậy mà có mang chân long tinh huyết che giấu tại trong hư không. Huyền chủ đại nhân, nhẹ gật đầu, tự nhủ. Trong miệng hắn Giao Thanh hòa Giao Bạch, đúng là lúc trước ngoại môn đệ tử khảo hạch là thủ hộ tại huyền thiên bậc thang trước hai đầu thập giai huyền thú. Lúc này Long Trần, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm, trận trận linh hồn uy áp, xuyên thấu qua trận pháp hướng ra phía ngoài truyền lại. Phù phù, thậm chí có đệ tử quỳ trên mặt đất, theo một người quỳ trên mặt đất, lập tức lại thêm nửa người, đều quỳ trên mặt đất. Trong chốc lát, thậm chí có hơn 1.000 đệ tử, đều quỳ trên mặt đất, đệ tử khác không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có một đám trưởng lão biết rõ, bọn họ đều là cổ tộc đệ tử, trong cơ thể chảy xuôi có huyền thú huyết, đã bị long huyết uy áp, hội phát ra từ linh hồn khuất phục cùng cúng bái, đó là một loại bản năng căn bản không cách nào kháng cự. Mà nhân tộc cường giả, chỉ là linh hồn trên nhận lấy áp chế, cũng không có như vậy trực tiếp, cho nên thoáng đỡ một ít. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một hồi nhẹ vang lên truyền đến, mọi người vội vàng hướng lôi đài chính giữa nhìn lại, gạch xanh đã biến mất, chỉ còn lại có trụi lùi nền, mà Long Trần lúc này đứng thẳng địa phương, mặt đất vậy mà bắt đầu quyết liệt. Trời ạ, lúc này Long Trần mạnh như thế nào, tựu cả mặt đất đều sụp đổ mở bên ngoài đệ tử đều bị hoảng hốt. Hiện tại mặt đất, thế nhưng mà ngay cả Khuyết Tân Viêm biến thành hỏa diễm quái thú về sau, vô cùng biến thái liệt diễm, hòa tan gạch xanh, nhưng không cách nào hư hao nền a. Chuẩn bị xong sao, ta muốn xuất thủ, Long Trần thân thể có chút về phía trước một nghiêng, trong lúc đó sấm sét nổ vang, nhân hóa làm một đạo ảo ảnh, phóng tới Khuyết Tân Viêm, một quyền rơi đập. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, càng không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, tựu là vô cùng đơn giản một quyền, lại phong kín thiên địa, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Cuồng vọng, ta Khuyết Tân Viêm sao lại sợ ngươi? Oanh, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm nhấp nhô, như sóng to gió lớn bạo lên, cũng đi theo một quyền oanh ra, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ lôi đài run lên bần bật. Vô tận khí lãng, cuồn cuộn mà đến, hung hăng đâm vào không gian kết giới trên, kết quả kết giới một hồi lắc lư, một cỗ kinh khủng uy áp xuyên thấu qua kết giới truyền ra. Oanh, một chút khoảng cách kết giới khá gần đệ tử, bị nạn khủng bố gợn sóng đụng vào, lập tức máu tươi cuồng phun bay rớt ra ngoài, ngoại tràng một mảnh hỗn loạn. Cái này kết giới có thể triệt tiêu chín thành uy áp, kết quả vẫn có người bị thương, cái này hai người đệ tử, xác thực cường đại, một cái trưởng lão không khỏi tán thán nói. Khí lãng qua đi, những đệ tử kia té bị chấn ra thật xa, nguyên một đám dọa được sắc mặt tái nhợt, cái này nếu là không có kết giới, bọn hắn chẳng phải là muốn bị dư ba cho tươi sống chấn chết rồi. Bạo hưởng qua đi, mọi người lại nhìn hướng lôi đài, chỉ thấy hai người nắm đấm tương đối, quanh thân vậy mà bắt đầu không gian vặn vẹo, dần dần tạo thành một cái cực lớn quang cầu, đó là lực lượng cấp tốc tăng lên biểu hiện, hiển nhiên hai người đã bắt đầu so sánh lực. Ba, hai người mặt khác nắm đấm, cũng hung hăng kích đụng vào nhau, đây là đã từng xuất hiện qua động tác, nhưng là thanh thế lại hoàn toàn bất đồng, lôi đài vậy mà lúc bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên. Tạch tạch tạch, hai người dưới chân lôi đài nền bắt đầu xuất hiện rạn nứt, như là mạng nhện cực tốc khuếch tán, lập tức bao trùm phương viên trăm trượng. Oanh, lôi đài nền rốt cục không chịu nổi hai người lực lượng mà sụp đổ, bạo bể một cái hố to, nhưng là hai người như trước không có đình chỉ so sánh lực, cái này là cường giả thích nhất một loại đọ sức phương thức, đơn giản thô bạo. Phạm Tùng nhìn xem hai người đối nghịch, trong ánh mắt hiển hiện một vòng lửa nóng, chút bất chi bất giác, nắm đấm cũng nắm chặt, lực lượng là hắn am hiểu nhất, hai người so sánh lực, lại để cho hắn thấy ngứa tay rồi. Toàn trường đệ tử đều lặng lặng yên nhìn xem trong chàng hai cái thân ảnh, lúc này Khuyết Tân Viêm diện mục dữ tợn, như là một mãnh thú, toàn lực bộc phát. Thế nhưng mà lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Long Trần Thủy Chung khuôn mặt bình thản, lạnh lùng mà nhìn xem Khuyết Tân Viêm, bề ngoài giống như cũng không tốn sức. Tại trên lực lượng, người đã thất bại thảm hại, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao? Long Trần rốt cục mở miệng nói, nói láo, ta còn có rất nhiều lực lượng vô dụng thôi ni. Khuyết Tân Viêm gào thét. Ngươi thật sự là một người ngu ngốc. Nếu như ta ngay từ đầu muốn giết ngươi, chỉ ít có ba lượt cơ hội, có thể miểu sát ngươi, ngươi liền điểm này cũng không có chú ý đến. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần, lại để cho toàn trường người trong ánh mắt hiển hiện một vòng kinh hãi, cái này lời nói được thật ngông cuồng đi à nha, ba lượt. Miểu sát, thế nhưng mà Long Trần cường đại như thế, theo trước mắt tình hình đến xem, hắn cũng không thể so với ngũ phẩm thiên hành giả yếu, theo lý thuyết không cần phải thổi loại này dễ dàng như vậy bị vạch trần như bức a. Nói láo. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử sao, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa dối, dao động tin tưởng. Khuyết Tân Viêm cười lạnh, Long Trần lắc đầu, có tin hay không là tùy ngươi, ta sở dĩ không giết ngươi, tùy ý ngươi trang bức, cho ngươi từng điểm tăng lên lực lượng, kỳ thật mục đích của ta với ngươi không sai biệt lắm. Ngươi là vì thưởng thức ta thống khổ, tuyệt vọng, mà ta không phải, ta là vì cho người khác tin tưởng cùng hy vọng. Bởi vì ta muốn chứng minh cho bọn hắn xem, không có thiên phú, không nắm chắc quần, không có chỗ dựa. Chỉ cần chịu cố gắng, đồng dạng có thể trở nên cường đại. Như ngươi loại này tự xưng thiên kiêu, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, ưa thích dùng chân dẫm người, không đem người khác đương người xem, đem bị tánh mạng con người cùng tôn nghiêm trở thành tên vô dụng, một ngày nào đó sẽ bị người hung hăng địa dẫm. Hôm nay ta chính là muốn cho ngươi hảo hảo trang bức, sau đó hảo hảo mà dẫm ngươi, hơn nữa dẫm đã xong ngươi về sau, ta còn muốn mượn đầu của ngươi dùng thoáng một phát, đi tế điện những cái kia, có lý tưởng, có khát vọng, hung hãn không sợ chết các huynh đệ. Long Trần thanh âm rất bình tĩnh, thật giống như dùng một cái ở ngoài đứng xem ánh mắt đi kể rõ một việc, nhưng là nghe vào mọi người trong lỗ tai, lại như kinh lôi nổ vang. Long Trần, nguyên lai là rất nghiêm túc, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, hắn ngay từ đầu tự đáp ứng viện chủ đại nhân, trên thực tế là vì đem Khuyết Tân Viêm lừa gạt nhập lôi đài, sau đó giết hắn đi, cái này quá coi trời bằng vung đi à nha. Mà những đã bị kia Long Huyết chiến sĩ bảo hộ các đệ tử không khỏi con mắt vừa đỏ rồi, như thế nghĩa bạc vân thiên nhân vật, lại để cho bọn hắn vô cùng cảm động. Long Trần sư huynh, không muốn giết tên hỗn đản này, người sẽ bị trục xuất biệt viện, cái này không đáng. Một người đệ tử mặt mũi tràn đầy dòng nước mắt nóng, cao giọng gọi. Không cần hô, bên trong nghe không được, hơn nữa, lão đại quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được, hay vẫn là trung thực hãy chờ xem. Quách Nhiên khoát tay nói. Hắc hắc, Long Trần đây là đem ngươi trở thành nói láo nữa à? Cái này chính là các ngươi trưởng lão viện thói quen ra tật xấu. Chấp pháp điện chủ lúc này không quên chào phúng trưởng lão viện một câu. Viện chủ đại nhân, lại lơ đễnh, tốt như không nghe gặp hắn mà nói bình thường, lẳng lặng yên nhìn xem trên lôi đài thân ảnh. Lúc này Khuyết Tân Viêm gào thét rung trời, toàn lực bộc phát, thế nhưng mà cũng không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, ngược lại bị Long Trần lực lượng càng lúc càng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Khuyết Tân Viêm lại bị Long Trần đẩy được lui về phía sau một bước, kết quả đằng sau lôi đài mặt đất bị nứt vỡ một mảng lớn. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục đi về phía trước, lại để cho như phụ giúp xe con bình thường, đem Khuyết Tân Viêm đẩy được liên tiếp rút lui, đại địa nhao nhao bạo toái. Lần này tử mà ngay cả một đám trưởng lão đều ngồi không yên, biến sắc, Long Trần lực lượng như thế nào khủng bố như thế. Bọn hắn không biết, theo Long Trần tu vi tăng lên, Thanh Long chiến thân trạng thái xuống, lực lượng cường đại đến, mà ngay cả Long Trần mình cũng không biết mạnh như thế nào rồi. Lúc này Khuyết Tân Viêm cùng Long Trần so đấu, am hiểu nhất lực lượng, kết quả bị Long Trần đẩy được liên tiếp lui về phía sau. Ngoài lôi đài các đệ tử, cả đám đều há to miệng, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tuy nhiên Khuyết Tân Viêm đã biến thân thành quái vật rồi, dữ tợn khủng bố, nhưng là trong mắt bọn hắn, Long Trần cái này quái vật, càng thêm đáng sợ. Hỗn đản, người cái này là muốn chết, cũng đừng trách ta rồi. Khuyết Tân Viêm bị đẩy được liên tiếp lui về phía sau, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên mi tâm phủ văn thoáng cái tản ra đến, bao trùm toàn thân. Hô, Khuyết Tân Viêm quanh thân phủ văn, vậy mà bốc cháy lên, tựu trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tân Viêm bản thân, phảng phất một tòa phong ấn vạn năm núi lửa, trong nháy mắt bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, Long Trần lại bị Khuyết Tân Viêm lực lượng, trong nháy mắt đánh bay thật xa. Hắn điên rồi sao, vậy mà thiêu đốt linh huyết, vẻ mặt lạnh lùng Uông Thực, lúc này vẻ mặt không dám tin. Đều là vật phẩm thiên kiêu, đã tới dung thông thiên địa hoàn cảnh, đương nhiên biết rõ một chiêu này là cái gì, đó là thiêu đốt linh huyết a. Cùng bình thường thiêu đốt linh huyết bất đồng, tại dung thông thiên địa trạng thái xuống, đồng thời còn thiêu đốt hắn bổn nguyên phù văn, đây là một loại cực kỳ khủng bố tự mình hại mình phương thức. Cái này một thiêu đốt, không riêng linh huyết độ tinh khiết muốn hạ thấp, còn có thể suy giảm tới bổn nguyên, hai cái này đối với thiên hành giả mà nói, đều là như là tánh mạng đồng dạng quý giá tồn tại, hắn vậy mà thiêu đốt linh huyết, đổi lấy siêu cường chiến lực, cái này đáng giá sao? Đi chết, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, trong tay nhiều ra một thanh khổng lồ hỏa nhận, đối với Long Trần chém tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết ẩm trường đao gào thét mà đi, đối với Khuyết Tân Viêm chém rụng. Rầm rầm, mỗi một lần binh khí va chạm, đều lại để cho đại địa nứt vỡ, chính xác lôi đài, vậy mà đã bị phá hư không thành bộ dáng, hai đạo nhân ảnh, tại trong kết giới cao thấp tung bay, như là hai đạo lưu tinh tại kích đụng. Khí lãng vén, thụy hà cuồn cuộn, mỗi nhất kích đều là kinh thế va chạm, thấy bên ngoài những đệ tử kia kinh hồn táng đảm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mãnh liệt chiến đấu. Cao như thế cường độ kịch chiến, người xem hoa mắt thần trì, trọn vẹn liều mạng nửa canh giờ, trong kết giới, lôi đài nền đều biến mất, chỉ thấy hai người tại một cái trong suốt tứ phương trong kết giới điên cuồng kịch chiến. Hỗn đản, đi chết đi. Khuyết Tân Viêm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay hỏa nhận trong nháy mắt tăng vọt, tạo thành một thanh khổng lồ lưỡi đao, cái kia lưỡi đao đỏ thấm như máu, mang theo vô tận sát ý, trong vòng nghìn dặm thiên địa năng lượng, phảng phất bị kia thanh huyết nhận thoáng cái hút khô rồi. Huyết Viêm Phá Diệt Trảm. Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, cực lớn huyết nhận từ trên trời giáng xuống, lăng lệ ác liệt vô cùng, đây là Khuyết Tân Viêm bộc phát một kích mạnh nhất, lại phát ra một kích này về sau, khí tức của hắn rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Của ta linh nguyên cũng không nhiều rồi, vậy thì một kích định thắng bại a. Long Trần cắn răng một cái, tay huyết nhận giơ lên cao cao, tứ hải chi lực vận chuyển, 27 khiếu huyệt lập tức bị quán thông, huyết sắc đao ảnh phóng lên trời. Khai Thiên Đệ Tam Thức. Chương 1039, trả giá thật nhiều. Chỉ thấy không gian trong kết giới, lưỡng đạo cự đại huyết sắc đao ảnh hung hăng kích đụng vào nhau, trong lúc đó toàn bộ không gian trong kết giới, trong nháy mắt huyết sắc tràn ngập, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Oanh, cái lúc này, mọi người mới nghe được một tiếng vang thật lớn, đại địa đột nhiên run lên, chỉ thấy cái kia tứ tứ phương phương kết giới, như là khí cầu bình thường, trong nháy mắt bị banh ra. Vốn là chỉ có trong vòng nghìn dặm vuông kết giới, trong nháy mắt chướng đại mấy lần, đem chúng đệ tử lại càng hoảng sợ, nếu như kết giới kia bạo nát, bọn hắn sẽ bị tạc được hài cốt không còn. Vạn hạnh chính là, kết giới kia chướng đại về sau, cũng không có bạo toái, mà là chậm rãi lại rụt về lại rồi, biến thành nguyên lai bộ dáng. Mà trong kết giới, hai đạo thân ảnh, đều điên cuồng mà thở hào hển, Long Trần trường đao trụ địa, khuôn mặt có chút tái nhợt, Khai Thiên Đệ Tam Thức, sắc bén vô cùng, một đao nứt vỡ đối phương khủng bố công kích. Nhưng là tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố. Long Trần linh nguyên cơ hồ muốn gặp ngọn nguồn rồi, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, Khuyết Tân Viêm linh nguyên tốt hùng hậu, chính mình bốn cái khí hải, vậy mà đều hao tổn bất quá hắn. Ngẫm lại lại không đúng, Khuyết Tân Viêm là thiên hành giả, dung thông thiên địa, có thể càng không ngừng rút ra thiên địa lực lượng chiến đấu, mà Long Trần một mực tại sống bằng tiền dành dụm, giữa hai người không thể so sánh, quá chịu thiệt. Lúc này Khuyết Tân Viêm cũng điên cuồng thở dốc, toàn thân phù văn đều trở nên ảm đạm, khí tức rõ ràng giảm xuống một mảng lớn. Hô, Long Trần huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một khiêng, hít sâu một hơi, đem khí tức thoáng ổn định thoáng một phát, thẳng đến Khuyết Tân Viêm đi tới. Trời ạ, đều ghép thành như vậy, còn muốn đánh sao? Chúng đệ tử không khỏi cả kinh, Khuyết Tân Viêm cũng hít sâu một hơi, đứng thẳng cái eo, đem còn sót lại không nhiều lắm linh nguyên tụ tập lại, lúc này mới là mấu chốt thời khắc. Giết, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đồng thời một tiếng quát lớn, Long Trần huyết nhận cùng Khuyết Tân Viêm hỏa nhận, hung hăng đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời bị đánh bay, hai người lực lượng đều giảm xuống quá nhiều. Thiên La sao băng, Khuyết Tân Viêm hai tay kết ấn, quanh thân hỏa diễm biến mất, trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại hỏa cầu, như là một đạo giống như sao băng đánh tới hướng Long Trần. Hỏa cầu vừa mới bay ra thời điểm, đường kính bất quá hơn một trượng, nhưng là phi hành đến một nửa, cũng đã bạo đã tăng tới đường kính trăm trượng, lại vẫn mang theo khủng bố tiếng gầm gừ, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần biết rõ, đây là Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú hợp thể một kích, không chút nghĩ ngợi, trên hai tay hai cái long văn sáng lên. Song long phá thiên, lôi hỏa song long gào thét mà ra, cùng cái kia lưu tinh hung hăng kích đụng vào nhau, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm cùng lôi đình trên không trung tàn sát bừa bãi, Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm đều bị lực lượng kinh khủng kia đánh bay, song song máu tươi cuồng phun, thân thể đều thiếu chút nữa bạo toái. Bạo hưởng qua đi, mọi người kinh hãi phát hiện, bất kể là Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú hay vẫn là Long Trần lôi hỏa song long, đều biến nhỏ một chút vòng lớn. Song long chỉ có hơn trăm trượng dài rồi, mà Khuyết Tân Viêm hỏa báo cũng chỉ có ma thú bình thường lớn nhỏ, đây là bởi vì cái này một cái, song phương đều hao tổn quá nhiều năng lượng, vì bảo trì thân thể không tán loạn, không thể không thu nhỏ lại hình thể. Song long dốc sức liều mạng cắn xé hỏa báo cũng tại liều mạng phản kích, nhưng là cùng trước khi chiến đấu so sánh với, tựa như ba cái hải nhi tại đánh nhau, không hề uy lực đáng nói. Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm tại vừa rồi va chạm ở bên trong, đều bị trọng thương, Long Trần thoáng tốt một chút, hắn thân thể cường đại, da dày thịt béo, bị thương cũng không sao. Hỗn độn không gian nội cây cối, đã héo rũ rồi, hắn không cách nào nữa rút ra tánh mạng của bọn nó lực đến chữa thương. Long Trần phát hiện, theo thân thể càng ngày càng lớn mạnh, những cây cối này, đã theo không kịp nhu cầu của hắn rồi, mấy lần cỡ nhỏ chữa thương, tựu đã tiêu hao hết năng lượng của bọn nó. Đối diện Khuyết Tân Viêm càng không dễ chịu, hắn địa hỏa linh thú đã giải trừ hợp thể rồi, không cách nào đạt được địa hỏa bảo hộ, hắn cần hao tổn chính mình cơ hồ muốn làm hạc linh nguyên bảo vệ mình. Mà trước khi quá mức dốc sức liều mạng, thiêu đốt quá nhiều bổn nguyên phù văn, lại để cho hắn rút ra thiên địa năng lượng tỷ lệ sâu sắc giảm bớt, kết quả một kích phía dưới, trên người xương cốt đều làm vỡ nát không ít. Cắn nó, Long Trần giãy giụa lấy đứng lên, đối với lôi long cùng hỏa long hạ đạt mệnh lệnh, song long lập tức mặc kệ công kích của đối phương, trực tiếp dùng thân thể một mực địa cuốn lấy hỏa diễm báo. Hô, ngay sau đó quái dị sự tình đã xảy ra, hỏa diễm báo cùng lôi long hỏa long thoáng cái đều biến mất. Trong khoảnh khắc đó Khuyết Tân Viêm sắc mặt đại biến, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn đã mất đi cùng địa hỏa linh thú linh hồn liên hệ. Long Trần, ngươi muốn chết. Khuyết Tân Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thấm, hắn biết rõ nhất định là Long Trần giở trò quỷ, đem hắn địa hỏa linh thú cho thu đi nha. Trên thực tế Khuyết Tân Viêm xác thực đoán được đúng vậy, nếu như là địa hỏa linh thú cường đại thời điểm, Long Trần cầm nó không có biện pháp. Hôm nay ngọn lửa kia báo đã suy yếu không chịu nổi, hữu khí vô lực. Long Trần tại lôi long cùng hỏa long dưới sự trợ giúp, trực tiếp bắt nó đã thu vào hỗn độn không gian. Tại hỗn độn không gian nội, đầu kia hỏa diễm báo vừa mới tiến đến, tựa hồ cảm nhận được cái gì, thoáng cái không cách nào nhúc nhích rồi, sợ tới mức lạnh rung phát động, hỏa long lập tức hào muốn không chút khách khí nuốt nó, nhưng là bị Long Trần cho ngăn trở. Tạm thời lại để cho lôi long cùng hỏa long xem lên hỏa diễm báo, chờ có thời gian lại đi xử lý nó, hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Đạp đạp đạp, Long Trần khiêng huyết ẩm, chậm rãi hướng Khuyết Tân Viêm đi tới, tuy nhiên tóc có chút mất trật tự, quần áo nghiền nát, còn treo móc vết máu, nhưng là không chút nào lộ ra lôi thôi, ngược lại mang theo một loại cuồng dã thức bá khí, cùng phóng đãng không bị trói buộc hào hùng. Gặp Long Trần hướng Khuyết Tân Viêm đi đến, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng, nhìn xem cái kia cuồng dã, bá đạo bóng lưng, còn có cái thanh kia khiêng trên bả vai trên huyết sắc đại đao, tựa như một tử thần chậm rãi đi về phía trước. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn sát nhân sao? Lúc này tất cả mọi người trong đầu đều xoay quanh lấy một cái cự đại dấu chấm hỏi, hôm nay theo trước mắt hình thức trên xem, Long Trần chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bởi vì mọi người theo Khuyết Tân Viêm cái kia phẫn nộ trong ánh mắt, thấy được một tia sợ hãi, tuy nhiên hắn sắc mặt dữ tợn, như là một đầu nhắm người mà phệ mãnh thú, nhưng lại cho người một loại, hắn tại che giấu nội tâm sợ hãi. Hô, Long Trần đi đến Khuyết Tân Viêm trước mặt, không nói hai lời, đưa tay tựu là một đao. Oanh, Khuyết Tân Viêm ngưng tụ ra cuối cùng một tia khí lực, ngưng ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả tại Long Trần một dưới đao bạo toái, cả người như là lăn đất hồ lô bình thường, chật vật địa bay ra thật xa, máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần cũng không chịu nổi, bị lực phản chấn, chấn đắc huyết ẩm rời tay, ầm một tiếng mất rơi trên mặt đất, toàn thân nhiều chỗ thương ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Những vết thương này đều là trước kia đại chiến lúc lưu lại, lúc này áp chế không nổi rồi, một kích phía dưới, miệng vết thương toàn bộ đều bị chấn khai rồi, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hô, Long Trần dùng tay trái đem huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, bởi vì tay phải tê liệt, không cách nào cầm đao rồi. Đạp đạp đạp đạp, hay vẫn là cái tư thế kia, hay vẫn là cái kia bộ pháp, mà ngay cả tiết tấu đều giống như đúc, thật giống như một bước tử vong nhạc dạo tại lặp lại diễn tấu. Phốc, Khuyết Tân Viêm vừa mới đứng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại thiêu đốt đại lượng tinh huyết cùng bổn nguyên chi lực dưới tình huống, hắn là tình huống phi thường địa không xong, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Nhìn xem Long Trần chậm rãi đi tới, không nói một lời, giống như là một vô tình tử thần, đến thu hoạch tánh mạng của hắn. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta, nếu như ngươi... Phốc, Khuyết Tân Viêm giọng điệu cứng rắn mới nói được một nửa, đã bị Long Trần một đao chặt đứt, Long Trần một đạo đối với Khuyết Tân Viêm đầu lâu chém rụng. Thế nhưng mà lúc này dầu hết đèn tắt phía dưới, vậy mà trạch hướng chỗ hiểm, mà Khuyết Tân Viêm bản năng né tránh thoáng một phát, kết quả một đao chạm tại Khuyết Tân Viêm trên lồng ngực. Nếu như là bình thường, Long Trần một đao có thể đưa hắn chém thành bột mịn, thế nhưng mà lúc này một đao vô lực, vậy mà chỉ chém ra một đầu thật sâu lỗ hổng, Khuyết Tân Viêm bị một đao chạm phi. Hô, Long Trần thân thể có chút nhoáng một cái, cảm thấy thân thể một hồi suy yếu, hít sâu một hơi, thoáng điều chỉnh thoáng một phát, đem huyết ẩm nâng lên, tiếp tục hướng Khuyết Tân Viêm đi đến. Bất quá người ở phía ngoài, đều thấy được, Long Trần trên thực tế cũng sớm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, lúc này liền đao đều có chút cầm bất ổn rồi. Nhưng là Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, trong hai mắt tràn đầy tự tin, không người dám nghi vấn Long Trần đánh chết Khuyết Tân Viêm quyết tâm. Long Trần, người nếu giết ta, người cũng tốt không được, người sẽ bị biệt viện khu trục. Khuyết Tân Viêm rốt cục sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được Long Trần quyết tâm. Hắn hiểu được rồi, Long Trần ngay từ đầu, tự là một loại tuyên thệ, hắn cũng không muốn làm nhục chính mình, cũng đừng cho chính mình khuất phục, Long Trần tự là đơn thuần mà nghĩ muốn mạng của hắn. Ta biết rõ, Long Trần thản nhiên nói, thanh âm tràn ngập bình tĩnh địa dọa người. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Khuyết Tân Viêm hét lớn, cho chết đi người, một cái công đạo Long Trần đạo. Bọn hắn với ngươi không thân chẳng quen, ngươi tại sao phải làm như vậy? Khuyết Tân Viêm cả giận nói, đơn giản là bọn hắn đã từng tín nhiệm ta, đem mệnh giao đã cho ta. Long Trần thản nhiên nói, như trước chậm rãi hướng Khuyết Tân Viêm đi tới. Long huyết chiến sĩ bên cạnh các đệ tử, không ít người đã khóc không thành tiếng rồi, bọn hắn đời này nằm mơ cũng không nghĩ ra, gặp được Long Trần như vậy nghĩa bạc vân thiên nhân vật. Đơn giản là một cái tín nhiệm, tự vi những chết đi kia huynh đệ báo thù, không riêng buông tha cho chính mình đệ tử hạch tâm thân phận, thậm chí liền mệnh đều không đã muốn, cái này là bực nào cái thế ôm ấp tình cảm. Bọn hắn cảm giác, chỉ cần có thể đi theo Long Trần, dù là lập tức chết rồi, cũng đáng được rồi. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch lão đại cái này thổ lý thổ khí danh hiệu hàm nghĩa, Long Trần đem từng đi theo người của hắn, đều trở thành huynh đệ của mình đến xem, hắn tuyệt đối không cho phép huynh đệ chịu nhục, càng không cho phép huynh đệ chết không nhắm mắt. Nam nhi nhiệt huyết, thuốc thiết nỉ non là một loại nhu nhược biểu hiện, thế nhưng mà hôm nay những đệ tử kia rơi lệ, không có người chê cười bọn hắn, ngược lại lại để cho nhân sinh ra nồng đậm cảm động. Hỗn đàn, tự vì vậy, ngươi muốn chôn vùi ngươi cả đời tiền đồ sao? Ngươi muốn làm nhục ta, ngươi muốn dương danh lập vạn, ngươi đã làm được, ngươi còn muốn thế nào? Khuyết Tân Viêm gào thét, giết ngươi. Long Trần thản nhiên nói, theo khoảng cách tới gần, Long Trần huyết ẩm trường đao đã chậm rãi giơ lên. Không muốn, không muốn giết ta, Khuyết Tân Viêm không cam lòng giống to, hắn lúc này không cách nào nhúc nhích chỉ có thể kêu to cầu xin tha thứ. Cái này là ngươi trà đạp người khác mộng tưởng cùng tánh mạng một cái giá lớn. Đi ra hốn, luôn phải trả. Long Trần lắc đầu, trong tay huyết ẩm, lóe ra lạnh như băng hàn quang, thẳng đến Khuyết Tân Viêm mi tâm đâm tới. Chương 1040, số mệnh chi tử. Mắt thấy Long Trần một đao thẳng đến Khuyết Tân Viêm mi tâm đâm tới, bên ngoài chàng các đệ tử, toàn bộ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khuyết Tân Viêm lúc này linh huyết thiếu hư, thiên đạo chi lực không cách nào vận chuyển, cái lúc này một khi bị Long Trần đâm thủng mi tâm, dùng linh nguyên nứt vỡ Khuyết Tân Viêm linh hồn, như vậy Khuyết Tân Viêm sẽ phải thật đã chết rồi. Đường đường một cái ngũ phẩm thiên kiêu, cứ như vậy bị đánh chết, thật sự quá dọa người rồi, ai cũng nghĩ đến sự tình vậy mà phát triển đến trình độ này. Viện chủ trong tay đại nhân Ngọc Bàn đã bị lấy ra, vừa phải có điều động tác, bỗng nhiên trong đầu truyền đến huyền chủ đại nhân thanh âm. Không cần, đúng lúc này, Long Trần huyết sắc trường đao đã điểm tại Khuyết Tân Viêm mi tâm, sắc bén mũi đao, trực tiếp đâm vào Khuyết Tân Viêm mi tâm, không có bất kỳ chần chờ. Hô, ngay tại Long Trần trường đao muốn xỏ xuyên qua Khuyết Tân Viêm đầu lúc, bỗng nhiên gặp Khuyết Tân Viêm chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên, cả người thoáng cái tựu biến mất. Dĩ nhiên là bảo vệ tánh mạng phù. Có trưởng lão không khỏi mở miệng nói, hiển nhiên có chút giật mình. Rõ ràng còn là, đã thất bại, này xui xẻo. Vận khí, Long Trần huyết ẩm rốt cuộc đắn đo bất trụ, mất rơi trên mặt đất, đồng thời cả người một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt một hắc, tựu như vậy ngất đi. Chưa bao giờ có mỏi mệt, Long Trần cảm giác mình quá mệt mỏi, đã bất tỉnh tựa hồ là một loại hạnh phúc. Vô tận trong bóng tối, Long Trần ngược lại có một loại an nhàn, tại đây vô tận trong bóng tối, hắn cái gì đều không cần lo lắng. Cái gì đều không đi muốn, cảm giác trước nay chưa có buông lỏng. Long Trần, có thể nghe được của ta kêu gọi sao? Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần linh hồn ở bên trong quanh quẩn, rất quen thuộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Trần hỏi, vấn đề này không cần phải hỏi, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là số mệnh chi tử, gánh vác hàng tỷ sinh linh vận mệnh, ngươi phải nắm chặt thời gian cường đại lên, nếu không tựu không còn kịp rồi. Cái thanh âm kia có chút vội vàng. Đến cùng cái gì không còn kịp rồi? Người đặc sao có thể hay không nói rõ hơn một chút. Long Trần giận dữ, hắn hiện tại cũng không biết, đây hết thảy đến cùng là cái gì. Người bây giờ quá yếu, nếu như bị phát hiện, sẽ lập tức bị diệt sát, thừa dịp bọn hắn còn không có chú ý tới ngươi, nhanh lên lớn lên a, nếu không hết thảy đều bị phai mở. Cái thanh âm kia không có trả lời Long Trần, phối hợp nói. Người đặc sao có bị bệnh không, nói chuyện không chỉ nói một nửa a. Long Trần giận dữ, cái này nửa vời, lại để cho người nghe bí hiểm bình thường, quá khó tiếp thu rồi. Long Trần, người bây giờ, cần, cái thanh âm kia vừa nói đến đây, đột nhiên thoáng cái biến mất. Này này, người đặc sao làm cái gì? Long Trần giận dữ, không khỏi giận dữ hết. Cái gì làm cái gì, đây không phải giúp người chữa thương sao, giống cái gì giống. Một nữ tử thanh âm truyền đến, trong thanh âm tràn ngập tức giận. Long Trần cái này mới phát hiện, hắc ám biến mất, chính mình nằm ở trên một cái giường, bên cạnh có một cái lục y nữ tử, chính mắt hạnh trợn lên địa chừng mắt hắn. A, không có ý tứ. Đây là nơi nào? Long Trần vội vàng xin lỗi, đánh giá chung quanh thoáng một phát, đây là một gian tĩnh thất, bài trí lấy các loại khí giới, không biết là lấy làm gì. Long Trần, người tỉnh rồi. Một hồi làn gió thơm đánh úp lại, Đường Uyển Nhi khuôn mặt xuất hiện tại Long Trần trước mặt, gặp Long Trần đã tỉnh dậy, không khỏi đại hỉ. Vừa cho hắn đã kiểm tra, hắn trên cơ bản không có gì trở ngại, các người tùy thời có thể đã đi ra, các người trước trò chuyện, ta đi ra ngoài rồi. Nàng kia mặt lạnh lấy đi ra ngoài rồi. Nói, người cái này sắc phôi, có phải hay không ăn người ta đậu hủ? Đường Uyển Nhi có chút hồ nghi nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta có như vậy bụng đói ăn quàng sao, nàng ở đâu so ra mà vượt Uyển Nhi ngươi một phần ngàn xinh đẹp. Long Trần cười nói. Chán ghét, Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một cái, khuôn mặt hiển hiện hai đóa dạng mây đỏ, như hoa đào tháng ba, vậy mà mang theo một tia hiếm thấy vũ mị chi sắc. Hắc hắc, nhà đầu kia thực dễ gạt gấm, câu nói đầu tiên làm rồi, Long Trần trong nội tâm cười hắc hắc. Đường Uyển Nhi tính tình hắn tính toán nắm rõ ràng rồi, tuy nhiên tính tình có chút hấp tấp, nhưng dù sao cũng là nữ hài gia, vẫn có nữ hài tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ chỗ, bình thường nếu nhiều hò hét nàng, nàng tính tình tựu cũng không như vậy phát nổ. Uyển Nhi, người kia chết chưa? Long Trần đột nhiên hỏi. Còn nói sao, người tên ngu ngốc này, người vậy mà thật sự muốn giết hắn, thiếu chút nữa gây hạ đại họa, người không thể bình tĩnh một chút sao? Nói đến đây, Đường Uyển Nhi vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên lo lắng hãi hùng, có chút ủy khuất. Khục khục, điều này cũng không có thể trách ta a, ngươi xem hắn lúc ấy cái kia trang bức dạng, ta nếu không chém chết hắn, như thế nào không phụ lòng hắn tướng mạo. Nói chính sự, về sau thế nào? Long Trần tiếp tục hỏi. Đường Uyển Nhi giận dữ nói, ngươi cái này bại hoại, đều cũng bị ngươi làm tức chết, ngươi giết Khuyết Tân Viêm thời điểm, bởi vì gia tộc của hắn cho trong cơ thể hắn trung hạ bảo vệ tánh mạng phù. Đường hắn cũng bị giết thời điểm, gây ra này bảo vệ tánh mạng phù, kết quả bị truyền tống ra ngoài. Về sau bị viện chủ đại nhân dùng Huyền Thiên Ngọc Bàn cho tìm trở lại. Tìm được hắn thời điểm, hắn cũng lâm vào hôn mê, với người đồng dạng, cũng bị đưa đến chữa bệnh đường chậm trễ cứu chữa. Hay vẫn là một Thanh Huyên sư tỷ, tự mình đến cho ngươi liệu thương, ngươi có thể muốn hảo hảo cảm ơn Thanh Huyên sư tỷ, chữa thương cho ngươi, nàng thế nhưng mà hao phí thật lớn khí lực đấy. Long Trần gật gật đầu, nhục thể của mình cường đại, một khi bị thương, cần cường đại hơn sinh mệnh lực mới có thể khôi phục. Mộc Thanh Huyên chỉ sợ muốn động dùng bổn nguyên chi lực mới có thể để cho hắn rất nhanh phục hồi như cũ. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời nói, cái kia Khuyết Tân Viêm có phải hay không ngay tại bên cạnh? Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta thành thật một chút. Đường Uyển Nhi thập phần cảnh giác đạo. Ngươi muốn chạy đi đâu rồi? Ta chính là muốn nhìn một chút hắn trôi qua được không mà thôi. Long Trần cười khan một tiếng đạo. Tin ngươi mới là lạ, ta cho ngươi biết, chuyện này đã bị Huyền chủ đại nhân cho áp xuống tới rồi, ngươi cũng không nên làm ẩu rồi. Đường Uyển Nhi cảnh cáo nói. Huyền chủ đại nhân cũng kinh động đến. Long Trần cả kinh, đương nhiên, ngươi bỏ qua viện quy, đối với đồng môn hạ sát thủ, chấp pháp điện chủ nói nhất định phải đối với ngươi nghiêm trị, vận dụng cực hình, lại để cho đệ tử khác lấy đó mà làm gương. Nhưng là cũng có một bộ phận trưởng lão cho rằng, ngươi mặc dù có trái với viện quy, nhưng là cũng không có đúc thành sai lầm lớn, vẫn là có thể tha thứ, nên theo nhẹ xử phạt, chủ yếu là những trưởng lão kia, thương tiếc ngươi cái này nhân tài. Kết quả chấp pháp điện người tự trở mặt rồi, nói nhất định phải đem ngươi giao cho chấp pháp điện, đây là chấp pháp điện chức trách, ngoại nhân không thể nhúng tay. Cái lúc này, Huyền chủ đại nhân đánh xuống thủ dụ, miễn trừ ngươi đệ tử hạch tâm thân phận, xuống làm nội môn đệ tử với tư cách xử phạt, sau đó chấp pháp điện chủ lúc này mới ngậm miệng lại. Đường Uyển Nhi đạo. Cái này chấp pháp điện chủ tựu là cái ngu ngốc. Long Trần hung hăng địa mắng, cái này lão hỗn đản thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Long Trần, người tựu yên tĩnh điểm a, chúng ta tại đạo tông còn không có đứng vững gót chân đâu rồi, thật sự không nên nhiều cây cường địch, Khuyết Tân Viêm chuyện này, cứ định như vậy đi. Đường Uyển Nhi khuyên nhủ. Long Trần lắc lắc đầu nói, Uyển Nhi, tính tình của ta ngươi đúng rồi giải, ta một mực theo như bản tâm làm việc, tự chính mình cũng không cải biến được. Cái này Khuyết Tân Viêm, hại chết nhiều như vậy người vô tội đệ tử, ta tuyệt đối không thể như vậy được rồi, hắn phải chết. Bất quá Uyển Nhi ngươi yên tâm, lần này ta không thể giết chết hắn, lần sau ngay tại quy tắc nội đùa chơi chết hắn, cam đoan không cho ngươi lo lắng. Gặp Long Trần lời thề son sắt bộ dáng, Đường Uyển Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Long Trần có thể làm như vậy, đã là đối với nàng lớn nhất nhượng bộ rồi. Đón lấy Long Trần lại hỏi Long Huyết quân đoàn tình huống, Đường Uyển Nhi nói cho Long Trần, tuy nhiên Long Trần đương đệ tử hạch tâm thân phận bị tước đoạt, nhưng lại có quyền lợi tổ kiến thế lực của mình. Những cái kia bị Long Trần mang theo cùng một chỗ thông qua nội môn khảo hạch các đệ tử, toàn bộ đều gia nhập Long Huyết quân đoàn, đội ngũ thoáng cái lớn mạnh quá nhiều, Đường Uyển Nhi đều có chút không thích ứng rồi. Nhưng là lại để cho Đường Uyển Nhi an tâm chính là, những mới gia nhập kia đệ tử, bởi vì cảm kích Long Trần ân cứu mạng, đều thập phần nghe lời, phi thường tốt quản lý. Long Trần không khỏi thở dài, ngay từ đầu, Long Trần bất quá là động lòng trắc ẩn, không đành lòng nhìn xem một đám bị vứt bỏ đệ tử, tự chết như vậy tại thí luyện bên trong. Long Trần cũng không có tính toán mở rộng Long Huyết quân đoàn, nhưng là hôm nay chỉ sợ đã không phải là hắn có thể quyết định sự tình, hắn không cách nào cự tuyệt cái kia lần lượt từng cái một chân thành tha thiết gương mặt. Bất quá với sóng cồn đào cát, đào đi đều là hạt cát, lưu lại đều là vàng, tuy nhiên những đệ tử này thiên phú cùng chiến lược thấp, nhưng là độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ có điều thoáng cái nhiều hơn nhiều người như vậy, lại để cho Long Trần cảm giác áp lực càng lớn. Long Trần theo Đường Uyển Nhi trong miệng, biết được mình đã hôn mê 7 ngày. Trong 7 ngày này, phát xảy ra không ít chuyện tình, Long Trần không tại, Đường Uyển Nhi phụ trách thu xếp Long Huyết quân đoàn sự tình, vốn là đi đăng ký công hội, sau đó lại là các loại chương trình đi. Vạn hạnh chính là, tại đây quá trình, tại Đông Hoang 108 biệt viện thời điểm, Đường Uyển Nhi đều trải qua rồi, có kinh nghiệm, thiết lập tới cũng rất thuận lợi. Bất quá tại tiến hành chương trình trong quá trình, cùng Thú Thần Phủ, Bá Vương Điện cùng Viêm Môn đệ tử, có nhất định được ma sát, bất quá cuối cùng nhất Đường Uyển Nhi hay vẫn là nhịn xuống, cũng không có cùng chi phát sinh xung đột. Đoán chừng nguyên một đám mặt đều ngứa rồi, sẽ chờ ta miệng rộng quất hắn nhóm ni. Long Trần không khỏi chửi bới nói. Bất quá cùng Khuyết Tân Viêm một trận chiến này, lại để cho hắn tỉnh ngủ địa nhận thức đến, chính mình nội tình, theo chân bọn họ hay vẫn là kém rất nhiều. Trên thực tế, luận đến chân thật chiến lực, Long Trần chỉ sợ chưa chắc là Khuyết Tân Viêm đối thủ, nếu như không là trước kia, Long Trần giết chết Khuyết Tân Viêm một đầu địa hỏa linh thú. Hắn thoáng cái dung hợp hai đầu địa hỏa linh thú năng lượng, Long Trần muốn thắng hắn, tự cần muốn phải liều mạng rồi, mà không phải như vậy dùng thực lực vững vàng đương đương địa thắng. Bất quá càng là gặp được cường giả, Long Trần thực chất bên trong huyết lại càng hưng phấn, chỉ có cùng cường giả chân chính nhóm tranh phong, mới có thể chứng kiến thiếu sót của mình, có so sánh, mới có tiến bộ, có áp lực, mới có động lực. Nghe Đường Uyển Nhi tiếp tục giảng tố, có một việc lại để cho Long Trần đặc biệt cảm động, cái kia chính là hơn 1.3 vạn đệ tử, nhận được điểm tích lũy về sau, cũng không có đi hối đoái đan dược vũ khí công pháp bí tịch, mà là trước tiên lên một lượt giao cho Đường Uyển Nhi. Lúc ấy Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, công hội đều là mập ra lợi cho đệ tử, làm cho công hội có càng mạnh hơn nữa lực ngưng tụ, chưa từng có một cái công hội thu đệ tử điểm tích lũy. Đường Uyển Nhi không thu, những đệ tử kia lại nói, mạng của mình sau này sẽ là Long Huyết Quân Đoàn được rồi, bọn hắn hết thảy đều là Long Huyết Quân Đoàn. Đơn giản đích thoại ngữ, lại làm cho người cảm nhận được bọn hắn chân thành cùng tín nhiệm, lại để cho Long Trần trong nội tâm cảm động không thôi, tín nhiệm là lẫn nhau. Những điều này đều là hảo huynh đệ, ngày mai ta muốn đi ra ngoài hảo hảo đi dạo, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Long Trần hít sâu một hơi đạo, ra đại nghiệp đại rồi, ăn cơm người cũng nhiều, đã bọn hắn lựa chọn đi theo Long Trần, Long Trần tự tuyệt đối không thể để cho bọn hắn qua khổ thời gian. Chỉ sợ không được, người đều khoáng vài ngày trụ cột khóa, ngày mai ngươi muốn đi nghe giảng bài rồi. Đường Uyển Nhi lắc lắc đầu nói. Cái gì? Long Trần quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Chương 1041, lùm cỏ anh hùng. Huyền Thiên Đạo Tông nội, một gian cực lớn trong phòng học, một vị diện mục nghiêm túc lão giả, tay thuận cầm kinh cuốn, cao giọng đọc. Tại lão giả phía trước, mấy vạn đệ tử ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nghe lão giả đọc. Trên thực tế mấy ngày gần đây nhất, bất kể là nội môn đệ tử hay vẫn là ngoại môn đệ tử, đều đang nghe khóa. Dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông truyền thống, cái này gọi là chọn mới mà giáo, đem các đệ tử đều tụ tập lại, do trên trăm cái đạo sư thay phiên giảng bài. Giảng bài nội dung thập phần bề bộn, thông cảm vũ kỹ, trận pháp, đúc khí, chế phù, luyện đan, xem bói, chữa bệnh các loại, trên trăm cái chủng loại, bao hàm toàn diện. Để cho nhất người khiếp sợ chính là, trong đó có chút dĩ nhiên là cầm, quân cờ, sách, họa loại tu hành, hơn nữa cũng không có thiếu chưa từng nghe nói qua tu hành chức nghiệp, ví dụ như ca, vũ giả, thiên mạch các loại chức nghiệp, nghe được không ít người không hiểu ra sao. Những ngày này, bọn hắn tự là đang nghe những tu hành này đám đạo sư, giới thiệu chính mình chỗ tinh thông loại hình, lại để cho mọi người tham khảo ưa thích của mình, năng khiếu, tư chất đến quyết định ngày sau tu hành phương hướng. Không thể không nói, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình quá dọa người rồi, chỉ cần ngươi muốn lấy được, ở chỗ này đều có chuyên môn dạy học cơ cấu, không thể tưởng được, cũng có. Mà trước mắt vị lão giả này, là một vị thâm niên ngự thú sư, bắt đầu trước nói một bộ phận trụ cột tri thức, lại giới thiệu ngự thú sư lợi và hại, sau đó giới thiệu vài loại trước thời cổ đại bá chủ cấp tồn tại, đó là sở hữu ngự thú sư trong giấc mộng sủng vật. Phía dưới mấy vạn đệ tử, đều tại ngưng thần lắng nghe, chỉ có một người, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhìn xem chính là phía trước, trên thực tế đầu óc đang suy nghĩ chuyện gì. Long Trần nghe lão giả kia thao thao bất tuyệt, sớm đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Đạo Tông có một quy tắc rất chán ghét, tự coi như ngươi không phải ngự thú sư, không muốn lựa chọn ngự thú sư cái nghề nghiệp này, ngươi cũng phải nghe. Long Trần là tai trái đoá nghe, tai phải đoá bốc lên, trong đầu tại tính toán, trước như thế nào kiếm tiền. Bởi vì ngày hôm qua Đường Uyển Nhi nói, cái này Huyền Thiên Đạo Tông so với lúc trước tại Đông Hoang thời điểm, càng thêm khó lăn lộn, điểm tích lũy gãy phải chết. Nội môn đệ tử, mỗi tháng chỉ có 100 điểm tích lũy, ngoại môn đệ tử, mỗi tháng chỉ có 10 cái điểm tích lũy. Nhưng lại giữ gốc 5 cái điểm tích lũy, nhiệm vụ toàn bộ cần 5 cái điểm tích lũy, nếu như nhiệm vụ có sai lầm, còn muốn khấu trừ một bộ phận điểm tích lũy. Ngược lại là đệ tử hạch tâm điểm tích lũy rất nhiều nhất dày, thu nhập một tháng 1 vạn, đáng tiếc cái này cùng Long Trần đã không có một gọng lông quan hệ, hắn hiện tại chỉ có thể cầm nội môn đệ tử quân lương, 9.900 điểm tích lũy, bị hắn một đao cho ném bay rồi. Ngay tại Long Trần nghĩ đến như thế nào kiếm tiền, nuôi sống gia đình thời điểm, trên đài lão giả vừa mới nói xong một đoạn một đời ngự thú sư hàng phục siêu cấp ma thú, đi đến Ngưu Bức nhân sinh lộ câu chuyện, lại bắt đầu giới thiệu một cái càng Ngưu Bức tồn tại. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, lão giả kia tại miêu tả một loại cực kỳ khủng bố tồn tại, cái loại này tồn tại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chúng đệ tử nghe được mùi ngon, bỗng nhiên lão giả kia quát lạnh nói. Tiểu tử kia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mọi người sững sờ, theo lão giả kia ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Long Trần ánh mắt ngốc trệ nhìn qua cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, giống như căn bản không nghe thấy lão giả kia. Long Trần sư huynh, tại Long Trần bên người, một cái thiếu nữ khuôn mặt có chút đỏ lên, thò tay đẩy Long Trần. À, tan học, Long Trần đại hỉ, bất quá rất nhanh hắn tự chú ý tới, lão giả cái kia như là lưỡi dao sắc bén ánh mắt, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Ngươi, đứng lên, đem ta mới vừa nói được bối một lần, lão giả quát lạnh nói. Long Trần bất đắc dĩ đứng lên, không khỏi trong nội tâm kêu khổ, nhưng là đành phải kiên trì bối nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, côn to lớn, Long Trần căn bản là không có nghe, nào biết đâu rằng đằng sau nói gì đó a, gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, dứt khoát cắn răng một cái, côn to lớn. Cái kia, dù sao một nồi hầm cách thủy không dưới, không bằng đặt lên nướng khung, một thanh cây ớt, một thanh hạt vừng, nướng đến da thịt nở hoa, người một đao, ta một xiên, bưng lên bát rượu, thổi tới hải giác thiên nhai. Long Trần nói xong, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, lão giả kia khí đến sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Long Trần, liên thủ đều có chút run rẩy. Cút ra ngoài cho ta, lão giả giận dữ mắng mỏ. Ta, Long Trần còn muốn giải thích, Lan, lần này thanh âm lần nữa cao một lần, biến thành gầm thét, Long Trần chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ địa đi ra ngoài, biến mất tại trong mắt mọi người. Ta đi, nguyên lai thoát ly khổ hải vậy mà đơn giản như vậy, sớm biết như vậy, ta làm gì thụ cái kia tội. Long Trần sau khi đi ra, lại đi một khoảng cách, xác nhận lão nhân kia nhìn không tới hắn rồi, mới duỗi cái lưng mệt mỏi, tâm tình thoáng cái vui sướng rất nhiều. Liên tục nghe xong mấy đường khóa, thật sự lại để cho Long Trần muốn điên rồi, bị đuổi ra đến, phản mà là một loại hạnh phúc. Lão đại, Long Trần ra giờ học sân bãi, xuyên qua một mảnh trúc lâm, đâm đầu đi tới một người, phù phù thoáng một phát quỳ trên mặt đất, ôm cổ Long Trần đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc. Ta thảo, người như thế nào bị đánh thành như vậy? Ai làm hay sao? Long Trần giận dữ, người nọ không phải người khác, đúng là Quách Nhiên. Lão đại, người muốn cho ta làm chủ A, Trung Châu sáo lộ sâu, ta muốn hồi nông thôn A. Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất đạo. Có phải hay không cái kia thiếu tâm nhãn ngu ngốc làm, mang ta đi, ta giết chết tên vương bát đản này. Long Trần cả giận nói, dám hiển nhiên khi dễ người, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn rồi. Không đúng không đúng, ta là bị một đám nữ nhân đánh, chính là Quách Nhiên khóc ròng nói. Nữ nhân, không thể nào, người đắc tội hoa thi ngữ. Long Trần cả kinh, nữ nhân kia cũng không hay gây, rất có thể là ngũ đại thiên kiêu ở bên trong, kinh khủng nhất tồn tại. Không phải, Quách Nhiên lắc đầu, vậy là ai, ngươi ngược lại là nói à? Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, chằm chằm vào Quách Nhiên nói, tiểu tử, không muốn nói cho ta, người đùa giỡn người ta, mới bị đánh đích ha. Lão đại, ta tại sao có thể là cái loại người này a? Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất đạo. Đã thành, đừng tại đây mất mặt xấu hổ rồi, đứng lên nói, chuyện gì xảy ra, có người khi dễ ngươi, lão đại tuyệt đối cho ngươi tìm chàng tử. Long Trần một tay lấy Quách Nhiên kéo, bộ dạng như vậy quá khó nhìn. Quách Nhiên nói, đánh ta chính là ba đợt người, cái này đặc sao quá khi dễ người đi à nha, thiên còn chưa tới giữa trưa đâu rồi, người đều bị đánh ba trở về. Long Trần cả giận nói, đúng vậy a, thực sự quá phân ra, nếu không phải bởi vì bọn nàng đều là nữ nhân, ta nhất định hoàn thủ. Quách Nhiên cũng là vẻ mặt tức giận đạo. Long Trần ngay từ đầu rất tức giận, nhưng là nghe, cũng cảm giác hương vị có chút thay đổi, bề ngoài giống như sự tình không giống Long Trần tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến cùng thế nào chuyện quan trọng, từ đầu nói Long Trần đạo. Sự tình là như thế này, buổi sáng hôm nay ta không có lớp, đi quảng trường đi bộ, trông thấy có một cái xấu xí ra hỏa, chính lôi kéo một cái tiểu cô nương xem bói, nói tiểu cô nương kia, chỉ cần cho hắn một cái điểm tích lũy, sẽ đưa nàng một chương nhân duyên phù, làm cho nàng trong một tháng, có thể tìm được như ý bầu bạn. Đây không phải vô nghĩa sao, cái gì phù như vậy linh. Hơn nữa, tiểu tử kia một cái ngoại môn đệ tử, vừa mới nhập môn, có thể học được cái gì thuật bói toán. Cái này rõ ràng tựu là gạt người a. Lúc ấy ta tựu nổi giận, chính nghĩa như ta, làm sao có thể trơ mắt địa xem một cái tiểu cô nương trên đường bị lừa đâu rồi, vì vậy ta tựu tiến lên vạch trần hắn. Quách Nhiên tránh nghĩa lẫm nhiên đạo. Không đúng, ông thầy tướng số kia chính là một cái ngoại môn đệ tử, người liền hắn đều đánh không lại. Long Trần kỳ quái, không phải hắn đánh ta, mà là tiểu cô nương kia đánh chính là Quách Nhiên, có chút ủ rũ đạo. Không thể nào, tiểu cô nương này quả thực không thể nói lý, đáng đời trên đường bị lừa. Long Trần lắc đầu. Cũng không phải là sao, ta lúc ấy tự khích lệ nàng, tiểu cô nương không muốn mắc lừa, hắn là lừa gạt ngươi, ngươi lớn lên khó coi như vậy, không có người thích ngươi, còn không bằng giữ lại điểm tích lũy, tăng thực lực lên. Ta như vậy khổ tâm khích lệ nàng, cái này cũng là vì nàng tốt, nàng rõ ràng đứng dậy tự đánh ta, lão đại, ngươi nói, nàng có phải hay không không thể nói lý. Quách Nhiên cả giận nói. Sau đó thì sao? Long Trần không có làm đánh giá, tiếp tục hỏi. Sau đó ta đã đi a, ta lại không thể đánh nàng, vậy thì quá không đủ đàn ông rồi. Trong nội tâm của ta phiền muộn phía dưới, tìm một chỗ thanh tịnh, chợt thấy một nữ tử, khuôn mặt bi thương chậm rãi hướng trong sông đi. Lúc ấy ta sợ hãi, cái kia sông có cổ quái, hội hấp thu người linh nguyên, không cách nào thi triển thuật pháp, càng không thể bơi lội, nàng đây là muốn tự sát a. Tự sát? Long Trần cũng là hơi kinh hãi. Đúng vậy a, ta đứng ở đàng xa hô nàng, nàng không để ý tới ta, dưới tình thế cấp bách, ta tranh thủ thời gian cởi bỏ quần, hướng trong sông đi tiểu, nàng kia biến sắc, vội vàng hướng trên bờ chạy. Quách Nhiên đạo. Huynh đệ, người phần này trí tuệ, thật là kinh người a, nàng kia không sợ chết, nhưng là nhất định sợ bị nước tiểu chết đuối, vậy thì quá uất ức rồi, người cái này đi tiểu, cứu được một cái mạng, không tệ, Không tệ, Long Trần khen, như vậy cứu người phương thức, xác thực suy nghĩ khác người. Không tệ cái gì a, nữ nhân kia lên bờ về sau, cứ tới đây đánh cho đến chết ta, nói nàng một kiện thập phần chân quý châm gài tóc rơi trong sông, nàng là muốn đi kiếm Quách Nhiên sờ sờ mặt trên vết thương, thống khổ đạo. Long Trần, Quách Nhiên thở dài nói, liên tục hai lần bị đánh, hơn nữa các nàng rất xấu rồi, ra tay sẽ dùng thiên đạo chi lực, ta vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, chật vật không có cách nào gặp người. Về sau ngồi xổm ven đường, một đám thân mặc đồ đỏ, vóc người đẹp đến bạo phát tốt tâm tỉ tỉ tới, gặp ta bị thương, hỏi ta nguyên do, ta nói, các nàng khoa trương ta hảo tâm. Hơn nữa các nàng vậy mà nhận ra ta, nói ta tại nội môn khảo hạch ở bên trong biểu hiện hết sức xuất sắc, là một anh hùng nhân vật. Lúc ấy ta tự vui cười hư mất, vội vàng đứng dậy khiêm tốn, nói đến phiên anh hùng, chỉ có lão đại gánh chịu nổi, ta tối đa chỉ có thể coi là một cái lùm cỏ anh hùng. Sau đó, các nàng tự trở mặt rồi, phát điên đánh ta. Nhờ có ta chạy nhanh, nếu không sẽ bị đánh chết. Lão đại, ngươi nói người này có phải bị bệnh hay không? Ta hỏi nàng nhóm vì cái gì đánh ta, các nàng không nói lời nào, ra tay ác hơn rồi. Long Trần nhìn kỹ Quách Nhiên liếc, thở dài nói, Quách Nhiên à Quách Nhiên, ta hiện tại xem như đối với ngươi bội phục đầu dạp xuống đất rồi. Đám kia dáng người nóng nảy, kích thước lưng áo thật dài hồng y nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, các nàng xuất từ cổ tộc, hình như là huyết lân nhất tộc người. Các nàng có thiên lân huyết mãng huyết thống, mãng là các nàng tổ tiên, đây là cổ tộc nhất kiêu ngạo địa phương, mà ngươi ở trước mặt các nàng, tự xưng là lùm cỏ anh hùng, rất tốt, cái này rất Quách Nhiên. À, ta cũng không biết a, Quách Nhiên giờ mới hiểu được, những mỹ nữ kia vì cái gì lập tức trở mặt rồi. Cho nên đã sớm theo như ngươi nói, chứa đựng ít bức, nhiều học tập, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Trần im lặng đạo. Tốt rồi, mang ta đi tìm Tiền Đa Đa đi, ta có việc an bài hắn đi làm. Long Trần mang theo Quách Nhiên hướng về xa xa một tòa núi cao đi đến. Chương 1042, Ngọa Long Sơn. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mới vô, có mấy trăm vạn nhiều, bất quá đại bộ phận đều là không phải chiến đấu hình đệ tử. Mà Long Trần chờ người lựa chọn nội môn khảo hạch, tự là dùng chiến đấu hình làm chủ, cho nên bọn hắn cái này một nhóm người, là thụ nhất Huyền Thiên Đạo Tông coi trọng một nhóm người. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chủ yếu phân chiến đấu hình đệ tử, phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình đệ tử. Chiến đấu kiểu đệ tử, cũng không cần giải thích thêm rồi, bọn họ là dùng cường đại sức chiến đấu thành chủ đạo đệ tử, bị liệt là Huyền Thiên Đạo Tông tinh anh. Mà phụ trợ kiểu đệ tử, tự là chỉ trong chiến đấu, vì chiến đấu hình đệ tử phát ra nổi nhất định phụ trợ tác dụng đệ tử. Cái này một loại đệ tử, tương đối nhiều, ví dụ như một hệ chữa bệnh cường giả, trận pháp sư, huyễn thuật sư các loại, có thể phối hợp chiến đấu hình đệ tử, làm cho chiến đấu hình đệ tử sức chiến đấu như hổ thêm cánh, bọn hắn cũng đồng dạng bị đạo tông coi trọng. Chỉ có điều, cái này một loại đệ tử tương đối nhiều, cần phải đi qua không ngừng sàng chọn cùng bồi dưỡng, mới có thể trên chiến trường cùng chiến đấu hình đệ tử phối hợp, nếu không phối hợp không tốt, nếu không sẽ không đề cao hiệu suất, ngược lại sẽ mang đến càng lớn thương vong. Ngoại trừ cái này hai loại đệ tử bên ngoài, còn có tự là truyền thừa loại đệ tử, cái này một loại đệ tử có đúc khí, chế phù, luyện đan chờ đặc thù cổ thuật truyền thừa đệ tử, bọn hắn đồng dạng trọng yếu, bọn họ là Huyền Thiên Đạo Tông kinh tế trụ cột. Tại học tập trong lúc, Huyền Thiên Đạo Tông đối với bọn họ trả giá, tuyệt đối không thể so với chiến đấu hình đệ tử thiếu, cái này trong lúc, muốn hao phí vô số tài liệu, thất bại suất dọa người. Bất quá khi bọn hắn dần dần thành tài về sau, sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến kinh người lợi nhuận, truyền thừa đệ tử số lượng phi thường đại, đồng dạng bị thụ đạo tông coi trọng. Bất quá phụ trợ hình đệ tử cùng truyền thừa hình đệ tử là không thể tổ kiến chính mình thế lực, bọn hắn chỉ có thể do đạo sư của mình đến tổ chức tu hành cùng học tập. Chỉ có chiến đấu hình đệ tử mới có tư cách có được thế lực của mình, chiêu mộ thành viên, về sau Huyền Thiên Đạo Tông hội căn cứ thế lực thành tích cùng biểu hiện, cho ra tương ứng phúc lợi. Long Trần thế lực, như trước gọi Long Huyết Quân Đoàn, bị phân ra một khối nơi đóng quân, một tòa trong vòng nghìn dặm tả hữu núi cao, cái địa phương này là Long Huyết Quân Đoàn sở hữu tư nhân chi địa, làm chuyện gì đều không ai dám can thiệp, mà ngay cả chấp pháp điện đều không được. Đối với nội môn đệ tử mà nói, đây là hiển lộ rõ ràng tôn quý không giống người thường địa phương, là một loại thân phận biểu tượng. Sáu thế lực lớn đều có chính mình nơi đóng quân bản thân không có rất xấu chi phân, phối trí cơ bản đều là giống như đúc. Có chuyên môn cho nội môn đệ tử tu hành tu luyện địa, nơi đây cần phải đi qua kích hoạt mới có thể sử dụng, muốn kích hoạt tu luyện địa điều kiện, tự là Huyền Thiên Đạo Tông nội cứng nhất đích lưu thông tiền điểm tích lũy. Tu luyện địa mở ra một canh giờ tiêu hao điểm tích lũy, đều là dọa người, mượn Long Huyết Quân Đoàn đến tính toán, các đệ tử điểm tích lũy cộng lại, cũng chỉ đủ mở ra tu luyện địa 3 ngày thời gian. Cho nên tu luyện địa mở ra thời gian, cơ cơ bản đều là đúng hạn thần đến tính toán, một khi mở ra, đều cần toàn lực tu hành, mảy may không thể lãng phí. Lão đại, ngươi rõ ràng không cần đi học, ta vốn cho là phải đợi ngươi mấy canh giờ đi trên đường, Quách Nhiên hỏi. Ngươi cho rằng ta với ngươi đồng dạng không học vấn không nghề nghiệp. Đạo sư gặp ta học rộng tài cao, cho phép ta khéo đưa đẩy một điểm, tự do hoạt động long trần mặt không đỏ hơi thở không gấp đạo. Quách Nhiên lập tức cực kỳ hâm mộ, vẻ mặt vẻ sùng bái, cảm thấy lão đại tựu là ngưu bức, hắn cũng không có nghe được, cái kia khéo đưa đẩy một điểm, tự do hoạt động, trên thực tế tựu là lăn một cái khác giải thích. Rất nhanh đã đến dưới núi, ngẩng đầu nhìn lại, trong vòng nhìn dặm đại sơn, linh khí nồng đậm, đại thụ che trời, một đầu cục đá đường nhỏ, thẳng cùng đỉnh núi. Dựa theo quy củ, đạt được cái này khối nơi đóng quân người, có tư cách cho cái này nơi đóng quân mệnh danh, Đường Uyển Nhi đặt tên vi Ngọa Long Sơn. Cái tên này đã bị Long Huyết chiến sĩ ủng hộ, không có sau đây càng bổng, càng chuẩn xác tên. Ngọa Long Sơn đỉnh là một mảnh phong cách cổ xưa lầu các, thập phần hoa lệ đại khí, long trần chỗ ở, tựu là cao nhất trên một tòa kiến trúc, ở chỗ này có thể bao quát toàn bộ Ngọa Long Sơn. Long trần phản hồi Ngọa Long Sơn thời điểm, đại bộ phận đệ tử đều ra đi học rồi, chỉ có một phần nhỏ ở lại nơi đóng quân. Ở lại nơi đóng quân, bình thường đều là đã đem sở hữu chương trình học lên một lượt hết, mấy ngày nay đang suy nghĩ lấy, như thế nào dựng nên tu hành mục tiêu, hướng phương hướng nào phát triển tốt. Quách Nhiên cũng là bởi vì, sở hữu chương trình học lên một lượt đã xong, mới đi ra ngoài đắc chí, kết quả bị đánh được mặt mũi bầm dập trở lại rồi. Mà Long Trần bỏ lỡ nội môn đệ tử cái kia một lớp, chỉ có thể cùng ngoại môn đệ tử cùng một chỗ nghe giảng bài, bị đuổi ra đến về sau, vừa vặn Long Trần có thời gian xử lý chuyện của mình. Lão đại, mấy ngày nay ta quan sát thoáng một phát, hôm nay mọi người điểm tích lũy có hạn, muốn kiếm lấy điểm tích lũy là thập phần khó khăn. Thực tế hiện tại, tất cả mọi người đem điểm tích lũy đương bảo bối, đang nghiên cứu điểm tích lũy công dụng giai đoạn, muốn kiếm lấy điểm tích lũy, phi thường không dễ dàng. Tiền đa đa nhìn thấy Long Trần về sau, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói. Bởi vì mấy ngày qua, hắn một mực nghiên cứu điểm tích lũy công dụng cùng mọi người trong nội tâm, hiện tại muốn biết điểm tích lũy, rất khó khăn rất khó khăn. Trong dữ liệu sự tình, đoán chừng hiện tại cũng tại cân nhắc cùng tính ra điểm tích lũy giá trị, cho nên không có người hội nguyện ý ra tay, sợ làm cho không hiểu giá thị trường, mà bị tổn thất nặng. Trên thực tế bây giờ là một cái thời cơ tốt nhất, chúng ta không cần mua điểm tích lũy, chúng ta bây giờ tự cầm trong tay điểm tích lũy bán đi Long Trần Đạo. Bán đi, Tiền đa đa không thể tin được lỗ tai của mình, người khác đều tại liều mạng làm cho điểm tích lũy, thậm chí hận không thể chém giết rồi, Long Trần vậy mà bán điểm tích lũy. Ân, tự là bán đi, ta hỏi ngươi. Ngươi có hay không hỏi qua, có người mua điểm tích lũy, là cái gì giá thị trường? Long Trần hỏi, Tiền đa đa trầm ngâm một chút nói, có người ném ra ngoài tiếng gió nói, một vạn trung phẩm linh thạch, đổi lấy một cái điểm tích lũy, nghe nói chỉ là hô hô, căn bản không có người bán. Bởi vì mọi người lại không ngốc, Huyền Thiên Đạo Tông linh khí như vậy sung túc, trung phẩm linh thạch cơ bản đều không dùng đến rồi, ai hội mua loại này rác rưởi. Nghe nói người nọ ném ra ngoài cái giá tiền này về sau, bị thật nhiều người khinh bỉ. Nói nguyện ý ra gấp đôi giá cả, đi mua sắm trong tay hắn điểm tích lũy, kết quả tan rã trong không vui. Cái này ngược lại là chuyện tốt, trong chốc lát, ngươi tự phóng ra tiếng gió, nói chúng ta số lượng có hạn bán ra một đám điểm tích lũy, giá cả sao, tự 1.500.000 trung phẩm linh thạch một điểm tích lũy tốt rồi. Mặt khác ném ra ngoài tin tức, điểm tích lũy chỉ bán cho ngoại môn đệ tử, hơn nữa mỗi người đệ tử, chỉ có thể mua một cái điểm tích lũy, không cho phép lặp lại mua sắm. Long Trần Đạo, cái này... Ta như thế nào không rõ, Tiền đa đa có chút phát mộng. Đi làm đi, trước bán ra. 2 vạn điểm tích lũy a, nhìn xem hiệu quả Long Trần Đạo. Tiền đa đa tuy nhiên vẻ mặt vẻ mờ mịt, bất quá vẫn là dựa theo Long Trần phân phó, đi tìm Vương Mãng bọn người đi. Vương Mãng tựu là lần trước ngoại môn đệ tử, lần này đi Đông Hoang nghênh đón Đông Hoang đệ tử, kết quả bị Long Huyết quân đoàn đánh phục đâu ra hỏa. Long Trần lại để cho Tiền đa đa đi tìm Vương Mãng, dù sao Vương Mãng là lão nhân, có thật lớn nhân mạch. Mượn miệng của hắn, đem tin tức truyền đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiện tại tất cả mọi người vừa mới đạt được điểm tích lũy, cũng không rõ ràng lắm điểm tích lũy chính thức giá trị, Long Trần muốn đục nước béo cò, vớt một số. Trên thực tế Long Trần đối với điểm tích lũy giá trị, hay vẫn là tâm lý đều biết, hắn xem qua điểm tích lũy hối đoái mục lục, một cái điểm tích lũy, có thể đổi lấy một miếng chín huyến thiên tinh dung biển đan. Thiên tinh dung biển đan là dùng cửu dương thiên tinh thảo là chủ yếu nguyên liệu. So Long Trần lúc trước luyện chế thất nhụy dung hải đan, dược hiệu còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá cái này cửu dương thiên tinh thảo là có thực tế giá cả, theo như năm đến phân, đại khái 800 đến 1.000 năm trung phẩm linh thạch một cây, giá cả thập phần đắt đỏ. Long Trần hỗn độn không gian nội không có loại này dược, nhưng là long trần có thể mua một cây, sau đó có thể mọc lên như nấm rồi. Dựa theo bình thường giá cả, một cây cửu dương thiên tinh thảo, tăng thêm hơn 100 loại phụ dược, luyện chế một lò đan, thành phẩm tại 3.000 trung phẩm linh thạch. Mà bình thường luyện đan xác suất thành công vi 3 thành, như vậy một lò đan thành phẩm, cơ hồ tựu là tiểu 1 vạn trung phẩm linh thạch rồi. Khó trách trước khi có người dùng 1 vạn trung phẩm linh thạch, thu mua điểm tích lũy, sẽ bị người mắng, xác thực đem người khác đương kẻ đần rồi. Ba lô đan thành vốn sẽ phải gần 1 vạn trung phẩm linh thạch, mà bình thường đan tu, mấy lô đan cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một khỏa chín huyến đan đến, tự tính toán Huyền Thiên Đạo Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này chín huyến đan cũng là phi thường cao cấp tồn tại. Cho nên Long Trần đoán chừng một cái điểm tích lũy giá trị, có lẽ tại 1.500.000 đến 1.800.000 trung phẩm linh thạch tầm đó, mà Long Trần dùng 2 vạn trung phẩm linh thạch số lượng có hạn bán ra, trên thực tế là thả con săn sắt, bắt con cá rô, đây là một loại đói khát doanh tiêu, trước tiên đem không khí chọn, đem con cá dẫn tới nói sau. Tính toán thời gian, đến Huyền Thiên Đạo Tông cũng có một đoạn cuộc sống, dựa theo lúc trước ước định, Trịnh Văn Long nếu như tại Trung Châu đứng vững gót chân, có lẽ sẽ tại sắp tới nội cùng hắn liên lạc. Như vậy, Long Trần có thể đem đã bị giảm giá trị trung phẩm linh thạch, thu mua đưa tới tay, lại đi cùng Trịnh Văn Long mua đồ, trong lúc này có cực lớn lợi nhuận. Bởi vì những đệ tử này, một khi tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, trong tay bọn họ trung phẩm linh thạch, là được phế vật, không có đất dụng võ, cùng hắn bị Huyền Thiên Đạo Tông cho vụng trộm tích thu về rồi, còn không bằng tiện nghi Long Trần. Long Trần hôm nay ra đại nghiệp đại, nhiều người như vậy đi theo hắn hốn, hắn hiện tại áp lực càng lớn. Những mới gia nhập kia đệ tử, có thể đem lấy được điểm tích lũy, toàn bộ lên giao cho Đường Uyển Nhi, tự chứng minh, bọn họ đều là một đám không có tư tâm chân hán tử. Có lẽ, người chỉ có trải qua máu và lửa tẩy lễ, mới có thể nhận rõ tu hành bản chất, mà sẽ không bị lợi ích giấu kín con mắt, hội nhìn càng thêm xa. Vốn là Long Trần không muốn qua thua người, tự nghĩ tới mang theo hơn 300 long huyết chiến sĩ, tung hoành thiên hạ, thế nhưng mà kế hoạch không có biến hóa nhanh, một cuộc chiến đấu, cải biến hắn vốn có nghĩ cách. Những đệ tử này tư chất bình thường, tự cùng lúc trước long huyết chiến sĩ đồng dạng, nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần có tiền, hắn có thể đem bọn hắn chế tạo thành một chi thiết huyết cường quân, hơn nữa còn là cái loại này trung thành nhất quân đội. Đồng thời Long Trần cũng hiểu được, hôm nay lực lượng của mình, hay vẫn là vô cùng đơn bạc, cùng Khuyết Tân Viêm một trận chiến, lại để cho hắn thấy được thiếu sót của mình, hắn phải cố gắng tăng lên chính mình, tăng lên long huyết các chiến sĩ lực lượng mới được. Trước mặc kệ cái kia cái thanh âm gì, cái gì số mệnh chi tử, tiếp tục như vậy, hắn đều cũng bị đánh thành chó chết rồi, trước được bảo vệ tánh mạng nói sau. Đúng rồi, còn bắt Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú đâu rồi, nhìn xem có thể hay không thuần phục, cho ta luyện đan. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, thiên tinh dung biển đan hắn hội luyện, nhưng là không có thời gian luyện chế, nếu như thu phục một đầu địa hỏa linh thú, khiến nó cùng hỏa long cùng một chỗ luyện đan, cái kia chẳng phải sướng rồi sao. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, vội vàng đi vào hỗn độn không gian. Thế nhưng mà đi vào hỗn độn không gian thời điểm, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt. Chương 1043, luyện đan các. Địa hỏa đâu? Long Trần tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện ngoại trừ hỏa long cùng lôi long bên ngoài, đầu kia hỏa diễm con báo đã biến mất. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đầu hơn một xích dài hơn tiểu hỏa long bay ra, quấn quýt lấy Long Trần cánh tay, càng không ngừng ma sát, vậy mà đang làm nũng. Ta đấy cái đi, bị ngươi cho nuốt. Long Trần nhìn xem tiểu hỏa long có tật giật mình bộ dáng, tự biết như thế nào chuyện quan trọng rồi, không khỏi một hồi im lặng. Hắn phát giác chính mình đã làm một kiện chuyện ngu xuẩn, lại để cho một con mèo, nhìn lấy một con cá, kết quả của nó có thể nghĩ rồi. Tốt rồi, ăn hết tự ăn đi, ta không có trách cứ ý của ngươi. Gặp tiểu hỏa long tại Long Trần trên cánh tay cọ qua cọ lại, tựa hồ rất sợ Long Trần mắng nó, Long Trần cười khổ nói. Giống, hỏa long gặp Long Trần không có trách cứ nó, không khỏi phát ra một tiếng hưng phấn mà gào thét, bỗng nhiên toàn thân hào quang trương lên, một cỗ khổng lồ khí tức tại nó trong cơ thể bốc lên. Ta đi, ngươi theo ta chơi sáo lộ. Long Trần không khỏi có chút tức giận đạo. Tiểu hỏa long cũng chỉ là đem cái kia địa hỏa thôn vệ đã đến trong bụng, cũng không có diệt sát nó, đương Long Trần nói không có trách cứ nó thời điểm, mới trong nháy mắt đem địa hỏa triệt để thôn vệ. Cái kia kịch liệt chấn động, tự là nó dung hợp ngọn lửa kia báo biểu hiện, Long Trần không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này rất xấu rồi. Nếu như Long Trần lôi đình tức giận, nó tự thanh hỏa diễm báo giao ra đây. Nếu như Long Trần không bỏ trách cứ nó tự lập tức thanh hỏa diễm báo thôn phệ, lại để cho người thật sự im lặng. Được rồi, nuốt tự nuốt, nhưng là ta hiện tại không có thời gian cho ngươi đi ngủ say. Ngươi cần hao phí nhiều thời gian hơn đi tiêu hóa, hơn nữa quá trình tiêu hóa ở bên trong, ngươi cần phải giúp ta làm việc. Long Trần đạo. Đã thanh hỏa diễm báo cho nuốt, như vậy nguyên vốn định lại để cho hỏa diễm báo làm được sống, tự cần để cho hỏa long đến đã làm, ăn cái gì là muốn trả giá thật nhiều. Bất quá bây giờ còn có chút thời gian, long trần lại để cho hỏa long đi trước chậm rãi hấp thu địa hỏa năng lượng, dù sao hỏa long trước sau cắn nuốt hai đầu địa hỏa. Trước khi một đầu, đều không có hoàn toàn tiêu hóa, hôm nay lại cắn nuốt càng cường đại hơn địa hỏa, muốn triệt để tiêu hóa kinh khủng kia năng lượng, cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Nếu như không phải ngủ say trạng thái xuống, tự không cách nào chuyên tâm luyện hóa địa hỏa, cái kia tiêu hao thời gian sẽ dài hơn. Hôm nay ván đã đóng thuyền, nói cái khác đã không có ý nghĩa, mặc dù có chút tiểu sinh khí, bất quá Long Trần hay vẫn là cảm thấy vui mừng, tiểu gia hỏa trí tuệ thật sự là cao, rõ ràng hiểu được sử dụng xáo lộ, mà ngay cả hắn đều bị lừa rồi. Đây là chuyện tốt, trí tuệ càng cao, đối với Long Trần trợ giúp lại càng lớn, hơn nữa hỏa long luyện hóa địa hỏa tinh hoa, hội càng ngày càng lớn mạnh. Lão lời nói được tốt, thịt luôn nát trong nồi. Sắp xếp xong xuôi hỏa long về sau, Long Trần tính toán thời gian, bỗng nhiên biến sắc, thiếu chút nữa làm trễ nãi đại sự. Cùng Quách Nhiên bọn người vội vàng đánh nữa một cái bắt chuyện, một đường chạy như bay xuống núi, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông tiền đình khu vực một chỗ đại điện chạy đi. Thẳng đến chạy tiến một cái rộng rãi đại điện, chỉ thấy trong đại điện đã ngồi đầy đệ tử, nhưng là đạo sư còn chưa tới, cái này lại để cho Long Trần thở dài một hơi. Đây là buổi chiều một tiết khóa. Một tiết đối với Long Trần mà nói cực kỳ trọng yếu khóa đan đạo lý luận. Long Trần có được đan đế trí nhớ, các loại luyện đan lý luận đều tại trong đầu đâu rồi, căn bản không cần trên loại này đồ chơi cho con nít khóa. Nhưng là Long Trần mục đích là luyện đan các, Long Trần cần luyện đan các cung cấp tài nguyên, đã có luyện đan các cung cấp tiện lợi, Long Trần mới có thể rất nhanh địa đem Long huyết quân đoàn cường đại lên. Bởi vì xử lý tiểu hỏa sự tình, thiếu một ít muộn, đem Long Trần đổ mồ hôi đều dọa đi ra, đây là đan đạo lý luận cuối cùng một đường khóa. Nếu như Long Trần bỏ lỡ, tự không có tư cách thi đậu luyện đan các đệ tử danh ngạch rồi. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, nội môn đệ tử có quyền lực thật to, bọn hắn có thể tự do ghi danh chính mình ưa thích cùng am hiểu chức nghiệp, làm vì chính mình nghề phụ, có lợi cho tổng hợp phát triển. Long Trần sư huynh, tại đây còn có phòng chống đưa. Long Trần mới vừa tới đến, lập tức có mấy cái nữ tử đối với Long Trần ngoắc. Lần trước Long Trần cùng Khuyết Tân Viêm một trận chiến, vì cho một chúng đệ tử báo thù, bày ra uy mãnh bá đạo cùng anh hùng khí khái, thật sâu rung động tất cả mọi người tâm, có thể nói, đệ tử mới vô ở bên trong, không có người nào là không biết Long Trần. Thực tế những Hoài Xuân kia thiếu nữ, đều sùng bái anh hùng, tuy nhiên Long Trần bên ngoài cũng không phải kinh thế hãi tục, nhưng là hắn thực chất bên trong bá khí cùng kiệt ngao bất tuần, lại để cho người cảm thấy đã mới lạ vừa nguy hiểm, tràn đầy thần bí hấp dẫn. Long Trần xấu hổ cười nói, cảm ơn mấy vị, ta ngay ở chỗ này tốt rồi, nơi này có ta nhận thức huynh đệ. Bởi vì những trong hàng đệ tử này, có ba cái là Long Huyết Quân đoàn đệ tử, bọn họ là mới đệ tử, gặp Long Trần đã đến, tranh thủ thời gian rời ra một cái vị trí đến. Những thiếu nữ kia thoáng có chút thất vọng, bất quá Long Trần biểu hiện được thập phần khiêm tốn vừa vặn, làm cho lòng người ở bên trong thoải mái, mấy người cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy trong nội tâm khâm phục. Đây mới thực sự là anh hùng, bình thường tao nhã, là người khiêm tốn, đương gặp được cường địch thời điểm, như thần ma đến thế gian, quét ngang bát phương. Long Trần hành vi, cùng rất nhiều người vừa vặn trái lại, bởi vì rất nhiều người bình thường dương nanh múa vuốt, biểu hiện được hero, thật đúng đang sinh chết đi lâm chi tế, sợ tới mức đều muốn đái ra quần rồi. Yên lặng, mọi người ở đây bởi vì Long Trần đến, mà khiến cho một hồi bạo động thời điểm, có một người đi vào đại điện, lạnh lùng nói. Đi vào là một vị lão giả, mặc cẩm bào, ống tay áo cùng cổ áo, đều khảm có kim sắc sợi tơ vẽ đồ án, hình cầu, phảng phất từng hột cúc áo, trên thực tế đó là đan dược đồ án. Lão giả khuôn mặt cũ kỹ, mi tâm hơi chật vật, miệng có chút đại, nhưng là bờ môi rất mỏng, đương thấy rõ lão giả khuôn mặt, Long Trần trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên Long Trần thường xuyên nói hưu nói vượn, nói mình hội tính toán mệnh xem tướng, nhưng là tu hành cửu tinh bá thể quyết, lại để cho Long Trần đối với người cảm giác nhạy cảm, cơ hồ liếc cũng có thể thấy được một người đại khái tính cách. Lão nhân này khuôn mặt, đem tranh chùa bốn chữ, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, loại người này khó khăn nhất ở chung, tình nguyện cùng ma thú liên hệ, cũng không muốn cùng loại người này liên hệ. Nói với các người bao nhiêu lần rồi, tiến vào đại điện, tự là lớp học, cấm ồn ào, trường không giải trí nhớ lão giả vừa tiến đến, quét mắt mọi người liếc quát lạnh nói, bất quá khi chứng kiến Long Trần thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một tia chấn động. Long Trần bị lão giả kia nhìn xem, không khỏi tâm lộp bộp thoáng cái, hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng định ý, đây là cái gì tình huống. Lão tử với ngươi không oán không cừu a, khởi bẩm đạo sư đại nhân, là Long Trần muộn đưa tới bạo động, theo chúng ta không có quan hệ, một cái trên mặt dài khắp mặt dỗ đệ tử, đứng dậy cử báo. Long Trần bên người mấy người đệ tử không khỏi giận dữ, người này thật xấu xa đi à nha, vậy mà đâm thọc, cố ý hãm hại Long Trần. Lão giả kia nổi danh nghiêm khắc, đây là cố ý muốn Long Trần xấu mặt, cái kia mặt dỗ mặt vẻ mặt đắc ý nhìn thoáng qua Long Trần, cử báo hoàn tất, lại ngồi xuống. Trên thực tế nam tử kia, xuất từ ở Viêm Môn, thì ra là Huyết Tân Viêm thủ hạ, hôm nay Long Huyết quân đoàn đã cùng Viêm Môn thế như nước lửa, hắn đương nhiên không ngại ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng một lần. Long Trần, còn có việc này, lão giả kia khuôn mặt trầm xuống, quát lạnh nói, khởi bẩm đạo sư đại nhân, Long Trần sư huynh hắn cũng không có muộn, mà là. Một nữ tử gấp vội vàng đứng lên cho Long Trần biện hộ cho, trên thực tế Long Trần cũng không có muộn, mà là kẹt tại thời gian điểm trên, đến đúng giờ đến. Câm miệng, trên lớp học ai cho phép các ngươi loạn xen vào, như có lần thứ hai, tự cút ra ngoài cho ta luyện đan các, không cần không hiểu quy củ đệ tử lão giả kia quát lạnh nói. Nàng kia lập tức con mắt một hồng, sau đó tự không dám lên tiếng nữa, lão giả này nghiêm khắc là nổi danh, tất cả mọi người biết đến. Ta cũng không có muộn, trên thực tế, Long Trần lắc lắc đầu nói, vô liêm sỉ, nhà của ngươi trưởng bối, tự không dạy qua ngươi, cùng đạo sư nói chuyện, muốn đứng lên sao? Lão giả kia đánh gãy Long Trần, quát lạnh nói, Long Trần giận dữ, hắn kiêng kỵ nhất người khác chuyển ra trưởng bối của hắn chỉ có cha mẹ, đó là hắn nghịch lân. Long Trần cố nén lửa giận, chậm rãi đứng lên nói, ta cũng không có muộn, là tập tốt thời gian đến. Nói hưu nói vượn, tại đan tu khóa ở bên trong ta tự cường điệu qua, nhập học trước một phút đồng hồ cũng coi như đi học, muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị, ngươi cái này là muộn, còn có mặt mũi nói xạo, gia giáo như thế chi chênh lệch, có thể làm cho ngươi trà trộn vào Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Đạo Tông thật sự là đủ bất hạnh. Lão giả kia cười lạnh nói, ta trước khi bởi vì bị thương, cũng không có chơi qua phía trước khóa, cho nên. Long Trần hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng đè ép lại áp. Luyện đan các đối với Long Trần mà nói quá trọng yếu, hắn phải trà trộn vào đi, nếu không hội nghiêm trọng ảnh hưởng Long Huyết quân đoàn tu hành tốc độ, lúc này đành phải nén giận. Không cần mượn cớ, ta chỉ biết là kết quả, hôm nay chỉ là thấy được một cái, mặt đối với nhận sai không dám thừa nhận, chỉ biết kiếm cớ từ chối trách nhiệm người nhu nhược. Khó trách lấy được đệ tử hạch tâm ngày đầu tiên, mấy canh giờ, tự bị tước đoạt đệ tử hạch tâm thân phận, sáng tạo ra Huyền Thiên Đạo Tông mới kỷ lục. Như ngươi loại này, không có kỷ luật, không có đảm đương người, đừng nói thành vi đệ tử hạch tâm, tự tính toán chiếm cứ lấy một cái nội môn đệ tử danh ngạch, đều bị Huyền Thiên Đạo Tông hổ thẹn, ngươi nếu có điểm cảm thấy thẹn chi tâm, có thể xéo đi rồi, của ta trên lớp học, tuyệt đối không cho phép không tuân thủ kỷ luật người xuất hiện. Lão giả kia chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, vênh váo hung hăng đạo. Cót két, Long Trần nắm đấm chút bất chi bất giác đã rất nhanh rồi. Hắn nộ khí đã đến một cái cực điểm, hắn hiểu được một sự kiện, cái này tranh chua lão đầu, là cố ý nhằm vào hắn. Bởi vì Long Trần theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, thấy được một tia đắc ý, hiển nhiên đây là một cái âm mưu, cố ý nhục nhã Long Trần, lại để cho Long Trần xéo đi. Lão đại, chúng ta đi, không được cái này rác rưởi khóa tựu là mấy cái Long Huyết quân đoàn mới chiến sĩ, đứng dậy, tức giận địa đạo. Mà ngay cả bọn hắn cũng đã nhìn ra, lão giả này, rõ ràng tự là cố ý làm khó dễ nhục nhã Long Trần, thực sự quá phân ra. Long Trần tại trong lòng của bọn hắn là như thần tồn tại, bất luận kẻ nào vũ nhục Long Trần, so vũ nhục bọn hắn càng thêm đến làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận, dù là đối phương là Huyền Thiên Đạo Tông, thân phận hiển hách luyện đan đường đạo sư, cũng không được. Cho nên mở miệng nói ra rác rưởi khóa ba chữ, đã biểu đạt ra trong nội tâm lớn nhất oán giận, tuy nhiên trong lòng bọn họ, luyện đan đường đó là vô cùng thần thánh địa phương. Nhưng là cùng Long Trần trong lòng bọn họ địa vị, như cũng là không cách nào so sánh được. Một đám không biết quy củ xúc sinh, đều cho lão phu cút ra ngoài. Lão giả kia nghe được cái kia ba chữ mắt nhi, không khỏi gào thét. Ta đi ni mà a. Long Trần rốt cục nhịn không được rồi, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một quyền hung hăng nện ở lão giả kia chanh chua trên mặt dày. Chương 1044, thịt người hộ thuẫn. Bành, Long Trần một quyền, hung hăng nện ở lão giả kia mặt trên cửa. Lão giả kia nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần cũng dám đối với hắn ra tay. Răng rắc, kết quả Long Trần một quyền, trực tiếp đem lão giả kia xương mũi đạp nát, toàn bộ diện mục bị Long Trần một quyền nện sụp đổ đi vào, lão giả kia kêu thảm một tiếng, tựu như vậy đã bay đi ra ngoài. Oanh, lão giả kia hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường, lại hung hăng địa bắn trở lại, không đợi đứng vững thân hình, Long Trần đã đứng dậy mà lên, cầm lên lão giả kia, vung tay lên. Ba ba ba ba. Run lên tay tựu là 36 cái tai to quang, 36 cái tai to quang, tại trong nháy mắt tựu hoàn thành, lão giả kia đầu lâu, lập tức xương giống như đầu heo đồng dạng. Tiểu xúc sinh muốn chết, lão giả kia lúc này mới kịp phản ứng, quanh thân hỏa diễm phù văn bay lên, muốn bộc phát. Kết quả Long Trần một quyền hung hăng nện ở hắn trên bụng, lão giả kia lập tức như là tôm luộc bình thường, nhú lấy thân thể chậm rãi ngã xuống. Long Trần một quyền này vô cùng ác độc, thiếu chút nữa bắt hắn cho phế đi, đan điền rung mạnh, linh nguyên bị đánh tan rồi, trong thời gian ngắn, đừng muốn điều động linh nguyên. Nhìn xem lão giả kia chậm rãi ngã xuống đất, các đệ tử vẻ mặt vẻ kinh hãi, đạo sư đều là vương cấp cường giả a, Long Trần lại dám đánh đạo sư, đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem nằm trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ lão giả, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ sát ý. Hắn tính toán đã nhìn ra, tên hỗn đản này tựu là cố ý nhằm vào hắn, cố ý muốn đem Long Trần đuổi ra luyện đan các. Long Trần một mặt địa nhường nhịn, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất định phải đem Long Trần đuổi ra luyện đan các. Tuy nhiên không biết cái này tranh chua lão đầu, vì cái gì châm đối với chính mình, nhưng là Long Trần biết rõ một sự kiện, có cái này lão già kia tại, Long Trần là đừng muốn vào luyện đan các rồi. Lão nhân này lấy việc công làm việc tư, cố ý làm khó dễ Long Trần, muốn đem Long Trần đuổi đi ra quá dễ dàng, cùng hắn bị chật vật địa đá ra đi, còn không bằng trước lối ra ác khí nói sau. Hô, đúng lúc này, một thân ảnh hướng về cửa ra vào bay nhanh mà đi, người kia, chính là trước kia cử báo Long Trần đệ tử. Muốn mật báo, trở lại cho ta a. Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đệ tử kia trước mặt. Đệ tử kia kinh hãi, mắt thấy Long Trần ngăn cản tại phía trước, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng thay đổi thân hình, tự muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị Long Trần một phát bắt được. Oanh, tên đệ tử kia, bị như bị ngã cóc đồng dạng, hung hăng địa ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, thân thể cơ hồ biến hình, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Lưỡi dài quỷ, lúc này cho ngươi trường cái đủ. Long Trần mang theo tên đệ tử kia, một cái tát chiều nát cái cằm của hắn, đón lấy bắt lấy miệng hắn ở bên trong một vật, hung hăng hướng ra phía ngoài co lại. A, phát ra kêu sợ hãi chính là những nữ đệ tử kia, bởi vì tên đệ tử kia đã nói không ra lời, toàn bộ đầu lưỡi bị Long Trần cho rút ra, máu tươi đầm đìa, thập phần địa huyết tinh. Lúc này thời điểm, lão giả kia vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, Long Trần bỗng nhiên mang theo tên đệ tử kia, hung hăng nện tới. Kết quả hai người đều biến thành lăn đất hồ lô, hung hăng đụng ở phía xa trên tường, tên đệ tử kia trực tiếp đụng hôn mê bất tỉnh. Long Trần, ngươi, lão giả kia vừa mở miệng, đã bị Long Trần một cước đá bay, vào tới mặt khác một mặt trên tường, chật vật không chịu nổi. Lão bất tử gia hỏa, ngươi quả nhiên biết rõ tên của ta, lại cố ý giả bộ như không biết, cố ý làm khó dễ lão tử. Tự ngươi đặc sao loại này rác rưởi, cũng có thể làm đạo sư. Ngươi đến cùng thu ai chỗ tốt, cố ý cùng lão tử là địch. Long Trần nói đến nộ chỗ, đưa tay lại là một chầu tai to quang ngoan quất, đùng cái tát thanh âm, tại trong đại điện quanh quẩn, tất cả mọi người muốn hù chết, cái này cũng quá cuồng dã đi à nha, chẳng lẽ Long Trần đã đến có thể địch nổi vương giả tình trạng sao? Long Trần sở dĩ có thể như đánh hài tử đồng dạng chiều lão giả kia, là vì hắn hiểu rất rõ đan tu rồi, đan tu thân thể gầy yếu, nếu như không có đan hỏa hộ thể, chiến lực nhược được rối tinh rối mù. Mà lão giả này sống an nhàn sung sướng đã quen, căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, bình thường trang bước giống như mô hình giống như dạng, nếu như là thực động thủ, Long Trần có thể lập tức đưa hắn đánh chết, cái này là truyền thừa hình cường giả cùng chiến đấu hình cường giả khác nhau. Có được cường đại tu vi cùng nội tình, nhưng là thực tế sức chiến đấu cơ hồ là không, người như vậy là vĩnh viễn không trên chiến trường. Muốn chết, tiểu xúc sinh ngươi, lão giả kia gào thét, răng rắc, người ở chỗ này, trong mắt đều muốn lồi đi ra, Long Trần vậy mà vài cái tử công phu, liền đem tay chân của hắn toàn bộ bẻ gãy, đau nhức lão giả kia toàn thân co rút. Đối với người đau đớn bộ vị, không có gì người, so Long Trần rõ ràng hơn, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem lão giả nói. Nói, rốt cuộc là ai chỉ thị ngươi khó xử cùng ta sao? Ngươi, lão giả toàn thân run rẩy, trong đôi mắt tất cả đều là ác độc oán niệm. Đáp phi sở vấn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, chân to liên tục mấy lần cuồng dẫm, lão giả kia lập tức kêu thảm thiết liên tục. Long Trần đem hắn mặt khác cốt cách cũng nhao nhao dẫm toái. Nói, là ai cho ngươi làm? Không nói cũng không có quan hệ, ta có rất nhiều loại phương pháp, có thể cho người nói thật ra, ta có thể một loại khảo thí, nếu như cái này mấy chục loại phương pháp, cũng không có dùng, ta tự thừa nhận ngươi là một đầu hảo hán, ta Long Trần hội chặt bỏ đầu lâu của mình hướng ngươi nhận sai, cái kia chúng ta bây giờ bắt đầu rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng lành lạnh dáng tươi cười. Ta nói, là chấp pháp điện. Lão giả kia lúc này đau nhức mặt đã biến hình, hắn cũng không phải là chiến đấu hình cường giả, chịu không được loại này dày vò, rất nhanh ý chí tựu hỏng mất, mở miệng cầu xin tha thứ. Long Trần, người thật to gan, ngay tại trong đại điện, bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, trùng hợp chính là, cái này hai cái thân ảnh Long Trần vậy mà đều biết. Hai người này đúng là từng tại huyền thiên bậc thang trên, Long Trần ra tay ác độc trấn áp đục nước béo cò đệ tử, xuất hiện hai vị chấp pháp điện trưởng lão, một người trong đó đúng là cùng Long Trần từng có rất nhiều cùng xuất hiện Lục Minh Hàn, lạnh giọng hô quát người đúng là Lục Minh Hàn. Lá gan của ta gần đây không nhỏ, bằng không thì làm sao dám chém đầu của ngươi. Long Trần cười lạnh, lúc này Long Trần trong nội tâm gương sáng, chuyện này sau lưng khẳng định có chấp pháp điện bóng dáng, lão giả kia đã chứng minh Long Trần lúc ban đầu suy đoán. Long Trần, lại để cho toàn trường đệ tử một hồi kinh hô, cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Không riêng nhìn tận mắt hắn cùng hành hạ cẩu đồng dạng cuồng đánh đạo sư, lúc này nghe được Long Trần ngôn ngữ, hắn lại vẫn chém qua vương cấp cường giả đầu. Lục Minh Hàn nghe khí mặt biến thành màu đen, đây là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất, Long Trần vậy mà lại đây vạch trần hắn vết sẹo. Lớn mật Long Trần, vậy mà nhiễu loạn lớp học trật tự, ẩu đả đạo sư, tội không thể tha thứ, như không quỳ xuống đền tội, đừng trách ta chấp pháp liệm vô tình, đem ngươi ngay tại chỗ tru sát. Lục Minh Hàn một tiếng gào to, cùng mặt khác một vị vương cấp cường giả, đồng thời ra tay, hai thanh xiềng xích lăng không mà đến. Vương cấp cường giả đồng thời ra tay, xiềng xích ngang trời, phong kín Long Trần sở hữu tránh lui lộ tuyến, xiềng xích phía trên bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, làm cho không gian nổ vang rung động, ở đâu là muốn bắt hạ Long Trần, rõ ràng chính là muốn đem Long Trần tại chỗ đánh chết. Đang ở đó xiềng xích bay ra thời điểm, toàn trường đệ tử đều cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đánh úp lại, động liên tục đạn đều trở nên vô cùng gian nan. Đều bị trong nội tâm kinh hãi, cái này là vương giả uy áp sao? Quá kinh khủng, ngu ngốc, tại Đông Hoang thời điểm, ngươi tự làm gì được ta không được, hiện tại ngươi như trước làm gì được ta không được, lại để cho ngươi nhìn ta tuyệt chiêu cơ thể sống nhân hình thuẫn. Long Trần nói xong chân to trên mặt đất một câu, cái kia nửa chết nửa sống lão giả bị Long Trần xách trong tay, tự như vậy trở thành một mặt tấm chắn ngăn cản trước người, thẳng đến hai thanh xiềng xích nghênh khứ. Lục Minh Hàn cùng mặt khác một vị chấp pháp điện vương cấp cường giả, sợ tới mức tóc gáy sẽ xảy ra a, vội vàng mãnh lực thu về xiềng xích. Kết quả cái kia xiềng xích tại cự ly này lão giả chỉ có không đến nửa xích khoảng cách, thoáng cái dừng lại, thế nhưng mà xiềng xích trên bổ sung khủng bố cương phong, thiếu chút nữa đem lão giả kia cho làm vỡ nát, miệng lớn ho ra máu, càng không ngừng có nội tạng khối vụn bị ho ra, huyết tinh mà khủng bố. Long Trần, ngươi muốn chết, Lục Minh Hàn gào thét, lúc này hắn sắc mặt có chút tái nhợt, trước khi đột nhiên phát lực, đột nhiên thu lực. Đây là người tu hành kiêng kỵ nhất sự tình, tương đương với chính mình công kích chính mình, khí tức kích động phía dưới, hai người cũng khó khăn qua thiếu chút nữa thổ huyết. Hô, Long Trần cầm trong tay thịt người tấm chắn, huy vũ thoáng một phát, cười lạnh nói, hai người các ngươi lớn như vậy bắt mắt lưỡng đống thì tại, ta còn cần tìm cái gì thì. Long Trần xem như đã nhìn ra, như là đã như vậy, tụ náo a, huyên náo càng lớn càng tốt, nếu không Long Trần muốn chịu thiệt. Long Trần, buông đạo sư đại nhân. Nếu không đừng trách chúng ta hiện tại liền đem người đánh chết Lục Minh Hàn bên người vị lão giả kia, quát lạnh nói. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi. Các ngươi vốn tự muốn giết lão tử, các ngươi cho rằng lão tử hội ngu như vậy, thả ra trong tay hộ thân phù. Long Trần cười lạnh, lão tử cũng không phải là dọa đại. Long Trần, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, buông đạo sư đại nhân, như vậy mới có thể giảm bớt tội lỗi của ngươi, trả lại ngươi lao động chân tay. Lục Minh Hàn cao giọng nói, lăn ni mã chứng. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Muốn động thủ tự cứ việc tới, nhìn xem lão tử sẽ hay không sợ các ngươi. Long Trần cười lạnh, tự lúc trước, Long Trần vụng trộm cho cái kia hai cái Long Huyết quân đoàn các đệ tử khiến ánh mắt, lại để cho bọn hắn đi ra ngoài tận lực tuyên dương, đem sự tình náo đại. Bởi vì từ khi hai vị chấp pháp điện cường giả xuất hiện, những đệ tử kia đã có người bắt đầu ra bên ngoài chạy, sợ bị vạ lây, tin tức tất nhiên hội rất nhanh truyền bá ra ngoài, đương nhiên nếu có người ra sức tuyên truyền, độ mạnh yếu hội càng lớn, hiệu suất hội rất cao. Lục Minh Hàn sắc mặt âm trầm, đối với cùng lên cái vị kia vương cấp cường giả câu thông một ánh mắt, kết quả người kia lắc đầu. Lục Minh Hàn muốn bộc phát toàn lực, một lần hành động đem Long Trần đánh chết, hắn có nắm chắc toàn lực bộc phát, mấy cái thời gian hô hấp, có thể đem Long Trần chém giết, như vậy thượng diện cũng trách tội bọn hắn không được, dù sao Long Trần hiện tại chẳng khác gì là cưỡng ép con tin, bạo lực kháng pháp, tính chất vô cùng ác liệt. Nhưng là một cái khác vương cấp cường giả không đồng ý, Long Trần chết sống cũng không trọng yếu, vị kia đạo sư thân phận có thể không tầm thường, tự tính toán giết Long Trần trước khi chết, cũng sẽ kéo vị kia đạo sư đệm lưng, Lục Minh Hàn đem vấn đề nghĩ đến vô cùng đơn giản. Trong lúc nhất thời song phương rằng co không dưới, Long Trần cầm trong tay thịt người hộ thuẫn, lạnh lùng mà nhìn xem hai người, đệ tử khác nhau nhau lui ra ngoài, trong đại điện, chỉ để lại ba cái nửa người đang nhìn nhau. Cuồng vọng tiểu tử, cũng dám bạo lực kháng pháp. Thực cho rằng Huyền Thiên Đạo Tông là nhà của ngươi sao? Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện, khi thấy cái kia thân ảnh, Long Trần biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không nhúc nhích được rồi. Chương 1045, lấy thế đẻ người. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, người tiến vào, dĩ nhiên là chấp pháp điện chủ, hắn vậy mà tự mình đã đến. Hắn mới vừa tiến vào đại điện, Long Trần bị hắn chằm chằm vào, trong lúc đó toàn thân tóc gáy dựng lên, giống như bị hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng, toàn thân không thể động đậy. Tại chấp pháp điện chủ trước mặt, Long Trần cảm giác mình giống như là một chỉ con sâu cái kiến, tại bao quát lấy một đầu cự long, lộ ra là nhỏ bé như vậy, phảng phất chấp pháp điện chủ, một cái ý niệm trong đầu, có thể giết hắn đi. Đổ mồ hôi, theo lưng chậm rãi chảy ra, đây không phải là Long Trần có thể khống chế, Long Trần cảm giác lúc này, liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra. Đạp, chấp pháp điện chủ một bước về phía trước, Long Trần lập tức cảm giác không gian chung quanh siết chặt, phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Chấp pháp điện chủ lại đi về phía trước ba bước, mỗi một bước đạp xuống, Long Trần đều cảm thấy không gian chung quanh, càng không ngừng biến trọng, một tòa lại một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống. Phốc, đương chấp pháp điện chủ đi đến bước thứ bảy thời điểm, Long Trần cảm giác chung quanh đại sơn, như là phong bạo đối với hắn tịch cuốn tới, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Đạp, đương chấp pháp điện chủ, bước thứ tám bước ra, Long Trần thân thể phát ra kéo kẹt bạo hưởng, xương cốt vậy mà phảng phất muốn không chịu nổi, xuất hiện rậm rạp vết sạn, tùy thời đều bạo toái. Thực tế Long Trần đầu gối, càng là đã nhận lấy áp lực vô tận, cốt cách bắt đầu uốn lượn. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem chấp pháp điện chủ, hắn biết rõ, đây là chấp pháp điện chủ cố ý nhục nhã hắn, muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là Long Trần toàn lực chống, tự là không chịu quỳ gối. Long Trần trong đôi mắt, hiện ra vô tận lửa giận, ngọn lửa này lại để cho hắn sinh ra sát ý, đó là nguyên thủy nhất sát ý. Lúc trước cái này cổ sát ý, bởi vì mộng kỳ mà bị chôn giấu rồi, thế nhưng mà hôm nay, tại cực độ khuất nhục phía dưới, nó lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chấp pháp điện chủ khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi về phía trước, nhưng khi Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng lăng lệ ác liệt hào quang lúc, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ không hiểu bất an. Bất quá hắn không do dự, trực tiếp bước ra bước thứ 9, tại một bước kia Long Trần cảm thấy thập vạn đại sơn đặt ở trên người của hắn, cả người hắn muốn bạo nát. La Phàm, người càng ngày càng không có đã có tiền đồ, đối với một đứa bé hạ nặng như vậy tay, xứng với người thân phận sao? Bỗng nhiên một tiếng hơi trào phúng thanh âm truyền đến, Long Trần bên người nhiều hơn một cái lão giả. Lão giả kia không phải người khác, đúng là trưởng lão viện viện chủ đại nhân Liễu Thương. Liễu Thương đến một lần Long Trần trước người cái kia như là thập vạn đại sơn đè xuống lực lượng thoáng cái biến mất. Long Trần cảm giác thân thể chợt nhẹ, thiếu chút nữa nhuyễn đến trên mặt đất, lúc này Liễu Thương bàn tay lớn tại Long Trần thân vỗ một cái. Một đạo nhu hòa lực lượng xuyên vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần lập tức cảm giác được xương cốt của mình khe hở lập tức khép lại, trước khi bị thương, cũng toàn bộ đều tốt rồi. Viện chủ đại nhân, dĩ nhiên là một cái mộc hệ cường giả. Long Trần trong nội tâm cả kinh, nếu không tuyệt đối sẽ không có khủng bố như thế trị hết năng lực. Không có tiền đồ chính là ngươi, Liễu Thương, nếu như ta không thế nào làm, ngươi biết hiện thân sao? Chấp pháp điện chủ La Phàm thản nhiên nói, Long Trần trong nội tâm giận dữ. Tên vương bát đản này như thế áp bách chính mình, chính là vì bức bách viện chủ đại nhân hiện thân, cái này đặc sao quá khi dễ người rồi. Đây là một loại xích khỏa thân trắng trợn miệt thị, Long Trần gật gật đầu, thù này lão tử ghi ở trong lòng rồi. Ta hiện tại hiện thân rồi, cứ ra tay a viện chủ đại nhân đạo. Ta hiện tại tự muốn hỏi ngươi, hôm nay Long Trần đảo loạn lớp học, ẩu đả đạo sư, nghiêm trọng phá hư đạo tông quy tắc, hiện tại Long Trần ta có thể mang đi sao? Chấp pháp điện chủ đứng chắp tay. Trên mặt treo một vòng dáng tươi cười, giống như một cái người thắng, đang tại bao quát lấy thất bại đối thủ. Lúc trước đọ sức ở bên trong, chấp pháp điện một mực đang ở hạ phong, mà hôm nay Long Trần phạm vào sai lầm lớn, rốt cục bị chấp pháp điện bắt được tay cầm, thành công hòa nhau một ván, chấp pháp điện chủ đây là hướng trưởng lão viện thị uy. Viện chủ đại nhân khẽ lắc đầu nói, đây cũng là cần gì chứ, cũng bởi vì bức ta hiện thân, không chút nào chú ý một người đệ tử tôn nghiêm, có phải hay không có chút quá mức. Không cần giả mù sa mưa rồi. Phàm là phạm sai lầm chi nhân, tự không có tư cách giữ lại tôn nghiêm, đây là bọn hắn có lẽ lấy được trừng phạt. Liễu Thương, đã ngươi đã đến rồi, mục đích của ta cũng đạt tới, như vậy Long Trần ta mang đi. Chấp pháp điện chủ cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Không có ý tứ, Long Trần ta không thể giao cho ngươi. Viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Chấp pháp điện chủ lạnh lùng thốt, ý tứ tự là chuyện này, ta hoài nghi có kỳ quặc. Viện chủ đại nhân đạo. Chấp pháp điện chủ sắc mặt trầm xuống, người ý tứ này là ta vu hãm Long Trần. Ngươi nếu như trương con mắt, có thể chứng kiến, tại đây xảy ra chuyện gì a? Có đôi khi con mắt chứng kiến chưa hẳn tựu là sự thật, chuyện này ta cần tra cái tra ra manh mối, nếu như Long Trần có sai, ta tuyệt đối sẽ không bao che hắn, nếu như Long Trần không sai, ta cũng thấy không cho phép người khác lấy việc công làm việc tư, khi nhục đệ tử của ta Liễu Thương thập phần cường ngạnh đạo. Ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch sao? Chấp pháp điện chủ cả giận nói, đây chẳng phải là ngươi muốn kết quả sao? Ta ngày mai hội đem chuyện này trình báo cho Huyền Thiên Tháp giam Lý Tư, bọn họ đều là Huyền Thiên Đạo Tông nhất công chính người, có quyền xem xét người bộ phận trí nhớ, ta tin tưởng bọn họ hội cho chúng ta một cái nhất công chính phán quyết Liễu Thương đạo kia. Ba, ngươi cái lão quát con bê, nháy cái gì con mắt? Long Trần bỗng nhiên cho trong tay lão đầu một cái vang dội tai to quang, nổi giận mắng, bởi vì Long Trần thấy được lấy lão đầu, một lần nữa cho chấp pháp điện chủ nháy mắt ra dấu. Tiểu súc sinh muốn chết chấp pháp điện chủ sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Người cái này lão quát con bê, không chết đi, ta tuổi còn trẻ chết làm gì? Long Trần cười lạnh, dù sao đã quyết định ôm trưởng lão viện đùi rồi, tự dứt khoát bất cứ giá nào rồi, cùng chấp pháp điện đối nghịch a, không mắng ngu sao mà không mắng, trước hả giận, coi như là đòi lại điểm tiền lãi rồi. La Phàm, hay vẫn là ngày mai Huyền Thiên Tháp giam Lý Tư gặp a, Long Trần đem con tin thả, có ta ở đây, không có người có thể bị thương ngươi Liễu Thương đối với Long Trần đạo. Long Trần do dự một chút, nhìn trong tay cái kia vẻ mặt chanh chua lão giả, thấy hắn trong ánh mắt oán độc, phất tay lại là hai cái tai to quang, mới đem hắn ném cho chấp pháp điện chủ. Chấp pháp điện chủ lôi kéo lão giả kia, thế nhưng mà lão giả kia bị Long Trần giày vò toàn thân cốt cách vỡ vụn, căn bản đứng không dậy nổi. Chấp pháp điện chủ không có Liễu Thương cái kia cường đại chữa thương bổn sự, không cách nào cho hắn lập tức chữa thương, đem hắn giao cho Lục Minh Hàn, lại để cho hắn đem lão giả kia đưa đi trị liệu. Liễu Thương mang theo Long Trần, vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên chấp pháp điện chủ ngăn cản hai người đường đi, Liễu Thương lạnh lùng thốt, như thế nào? Hôm nay Long Trần, ta phải mang đi chấp pháp điện chủ thập phần cường ngạnh đạo. Ngươi có thể thử xem Liễu Thương trong mắt hơi híp, với tư cách nhiều năm lão đối đầu, hắn biết rõ chấp pháp điện chủ nghĩ cái gì. Các ngươi đây là muốn đánh nhau phải không? Tốt lắm, để ta làm trọng tài, có muốn hay không ta cho các ngươi khai cái lôi đài. Bỗng nhiên một thân ảnh, cực kỳ đột ngột địa xuất hiện tại trong đại điện. Huyền chủ đại nhân, Liễu Thương cùng La Phàm không khỏi chấn động, gấp bề bộn khom mình hành lễ, bọn hắn không thể tưởng được chuyện này vậy mà kinh động đến Huyền chủ đại nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền chủ đại nhân mở miệng nói, sự tình là như thế này. Long Trần trực tiếp mở miệng, đem chuyện đã trải qua nói một lần, cũng không có nói được khoa trương như vậy, mà là bay ra chân thật địa giảng tố một lần. La Phàm, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia đạo sư gọi Rốc Mỏng, hẳn là với ngươi có chút sâu xa a, Huyền chủ đại nhân đạo. Cái này, là có một chút như vậy thân thích quan hệ, bất quá. Chấp pháp điện chủ sắc mặt đổ mồ hôi chậm rãi lưu lại. Không cần giải thích, ta hiện tại cho hai người các ngươi phương án giải quyết, một cái là đi Huyền Thiên Tháp giam Lý Tư đem sự tình điều tra rõ ràng, tại làm công luận, điều này cần hao phí rất lớn trắc trở. Mà làm cho một cái tựu là, đối với Long Trần tiến hành xử phạt, cướp đoạt nội môn đệ tử, cách chức làm ngoại môn đệ tử Huyền chủ đại nhân đạo. Ta đây chẳng phải là lỗ lớn rồi? Long Trần phản đối. Tiểu tử, ngươi cũng không tư cách kêu oan, tự tính toán hết thảy đều là cái kia Rốc Mỏng nhằm vào ngươi, nhưng là ngươi có thể sau đó trách cứ, đi bình thường con đường, nếu như ngươi có oan khuất, đạo tông tự nhiên sẽ vì ngươi xuất đầu. Nhưng là ngươi không có đi bình thường con đường, mà là trực tiếp can thiệp lớp học, ẩu đả đạo sư, lựa chọn bạo lực nhất phương pháp đi giải quyết vấn đề. Tự coi như ngươi bất quá lý, cũng trở nên không có lý rồi, cho nên làm việc, muốn chú ý phương thức phương pháp, mà không phải khinh suất. Tốt rồi, lời nói tựu nói nhiều như vậy, cái này hai cái phương án, chính các ngươi tuyển a, Huyền chủ đại nhân đạo. Đã Huyền chủ đại nhân ngài đều mở miệng, đệ tử nghe ngài ý kiến, tựu tuyển thứ hai tốt rồi, không để cho giam Lý Tư thêm phiền toái. Chấp pháp điện chủ mở miệng nói. Hắn là không thể không tuyển thứ hai, bởi vì cái kia Rốc Mỏng cùng hắn xác thực có nhất định được quan hệ. Hắn không thể tưởng được chuyện này vậy mà kinh động đến Huyền chủ đại nhân, chuyện này chịu không được cân nhắc. Tuy nhiên hắn không có mệnh lệnh Rốc Mỏng làm cái gì, nhưng là hắn chiếu cố qua chỗ có quan hệ, một khi bắt được Long Trần chân đau, cũng đừng có buông tha, đoán chừng Rốc Mỏng tựu là muốn giúp hắn, kết quả náo đến trình độ này. Long Trần, ngươi nói như thế nào? Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo, không biết vì cái gì, nhìn xem Long Trần, hắn thậm chí có một loại muốn vui cười cảm giác. Tại trên lớp học, đệ tử ẩu đả đạo sư loại sự tình này, giống như đang chọn Thiên Đạo Tông trong lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua, cái này Long Trần quá hiếm thấy, khó trách lão đầu tử đánh giá, không đáng tin cậy. Ta cảm thấy ta hay vẫn là thiếu, dù sao sự tình có nguyên nhân, mới có kết quả, nhân quả bên trong bởi vì trách nhiệm tuyệt đối muốn đại, ít nhất chiếm được 8 thành. Ngài muốn đánh ta cờ lê, giữ gìn đạo tông tôn nghiêm, ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thoáng một phát cũng không sao cả. Nhưng là ngài cần giữ lại nội môn đệ tử ngoại trừ hết thảy quyền lợi, ta có thể tự do ra vào nội môn Long Trần Đạo. Long Trần biết rõ, sự tình lần này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, cờ lê là chạy không khỏi rồi, nhưng là ngoại môn đệ tử là không được đi vào nội môn chi địa, như vậy muốn cùng Long Huyết quân đoàn ngăn cách rồi, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Người đây là có kẻ mặc cả sao? Huyền chủ đại nhân mặt trầm xuống, nếu không, như thế nào tất nhiên không thể phiền toái, hay vẫn là đi giam Lý Tư chương trình tốt rồi, ta Long Trần quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không sợ cha Long Trần đạo. Huyền chủ đại nhân một hồi im lặng, cái này Long Trần quá giảo hoạt rồi, nửa điểm không chịu chịu thiệt a. La Phàm ngươi nói như thế nào? Huyền chủ đại nhân đem vấn đề ném cho chấp pháp điện chủ. Chấp pháp điện chủ chặn lại nói, hết thảy toàn bộ dựa vào huyền chủ đại nhân phân phó, bất quá đệ tử cảm thấy, Long Trần điều kiện cũng có thể tiếp nhận, dù sao hắn là thế lực người lãnh đạo, cùng thế lực ngăn cách, có chút bất cận nhân tình rồi. Gặp chấp pháp điện chủ kiên trì cho Long Trần cầu tình, huyền chủ đại nhân trong lòng không khỏi thầm than, Long Trần là cái tinh linh quỷ, gắt gao véo lấy chấp pháp điện chủ nhược điểm, buộc hắn không thể không đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà như thế lại tinh lại linh một cái giảo hoạt tiểu tử, vậy mà có thể làm được chuyện ngu xuẩn như vậy, thật sự làm cho không người nào có thể lý giải. Đã chấp pháp điện chủ đều không phản đối, huyền chủ đại nhân tựu như vậy biến mất tại mọi người trước mắt, chờ huyền chủ đại nhân rời đi, chấp pháp điện chủ sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Hay vẫn là câu nói kia, không tội phạm quan trọng đến trong tay của ta chấp pháp điện chủ nói xong, cũng đã đi ra, chỉ để lại Long Trần cùng Liễu Thương. Chương 1046, uy vũ bá khí. Chấp pháp điện chủ đi rồi, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại có Long Trần cùng viện chủ đại nhân, thập phần địa yên tĩnh. Viện chủ đại nhân cũng không nói chuyện, tựu như vậy nhìn xem Long Trần cũng không biết nói cái gì cho phải, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ xấu hổ. Việc này không trách ta cuối cùng nhất hay vẫn là Long Trần buông buông tay, phá vỡ trầm tĩnh hào khí. Ta biết rõ viện chủ đại nhân gật đầu nói. Hắn đương nhiên biết rõ, với tư cách nhiều năm đối thủ cũ, hắn tin tưởng chấp pháp điện chủ thủ đoạn. Ta rất kỳ quái, dùng trí tuệ của ngươi, thoáng động não, có thể dùng càng hữu hiệu, càng có thể bảo hộ phương pháp của mình giải quyết vấn đề, vì cái gì nhất định phải tuyển cái này. Viện chủ đại nhân có chút khó hiểu đạo, mấu chốt là quá phiền toái. Ta thời gian đang gấp Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hắn làm sao có thời giờ, cùng bọn này ngu ngốc, chơi loại này quy tắc trò chơi, vẫn là như vậy trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất suất. Đa tạ viện chủ đại nhân lần này xuất thủ cứu giúp Long Trần khom mình hành lễ đạo, bất kể thế nào nói, viện chủ đại nhân ra tay, hắn hay là muốn nhờ ơn. Không cần phải cảm ơn ta, ngươi bây giờ quy ta trưởng lão viện quản hạt, tựu là đệ tử của ta, chỉ cần ngươi có đứng được ở chân lý do. Ta sẽ vẫn đứng tại ngươi bên này. Viện chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần biết rõ, viện chủ đại nhân đây là nhắc nhở Long Trần, lần này cùng chấp pháp điện vạch mặt so sánh lực, Long Trần thành nhân vật mấu chốt. Long Trần chỉ cần không xuất ra cách, sẽ tại trưởng lão viện bảo hộ trong phạm vi, nhưng là nếu như ra cái này vòng tròn, bị chấp pháp điện bắt được tay cầm, cái kia thì phiền toái. Đây là một loại trò chơi quy tắc, tại quy tắc nội, hết thảy đều là an toàn, nhưng là nhảy ra quy tắc, vậy thì nguy hiểm. Hắn cảm thấy Long Trần lá gan quá lớn. Đệ tử minh bạch, lần sau nhất định chú ý. Long Trần biết rõ, viện chủ đại nhân cái này là vì Long Trần tốt. Viện chủ đại nhân ý tứ đã rất rõ ràng rồi, Long Trần với tư cách trưởng lão viện cùng chấp pháp điện so sánh lực quân cờ, viện chủ đại nhân lời nói mới rồi, đã xem như một loại hứa hẹn, lại để cho Long Trần an tâm. Mặt khác, không muốn xem nhẹ huyền chủ đại nhân, trí tuệ của hắn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Viện chủ đại nhân trịnh trọng địa đạo. Long Trần trong lòng giật mình. Kỳ thật Long Trần đối với huyền chủ đại nhân, phi thường kính sợ tu vi của hắn, nhưng là đối với hắn quản lý huyền thiên đạo tông thái độ, nói thật, có chút xì mũi coi thường. Thế nhưng mà hôm nay viện chủ đại nhân, cố ý nhắc nhở hắn, hiển nhiên viện chủ đại nhân xem thấu Long Trần tâm tư. Đệ tử minh bạch. Long Trần gật đầu nói, xem ra hắn hay vẫn là quá non rồi. Người nội môn đệ tử minh bài giữ lại, vẫn là có thể ra vào nội môn chi địa, nhưng là từ hôm nay trở đi, người muốn thay đổi ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức rồi. Huyền chủ đại nhân, cuối cùng dặn dò Long Trần một câu, mọi thứ chú ý chừng mực. Sau đó rời đi rồi, Long Trần ra đại điện, tựu xem đến đại điện bên ngoài, đã là người ta tấp nập, vô số đệ tử đã đem đại điện vây được chật như nêm cối rồi. Lão đại, ngài đi ra, Long Trần vừa ra tới, sở hữu Long Huyết các chiến sĩ, đều chạy vội tới, gặp Long Trần bình yên vô sự địa đi ra, đều bị thở dài một hơi. Mà đệ tử khác, thực tế những tận mắt nhìn đến kia Long Trần, cuồng dẹp đạo sư các đệ tử. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ẩu đả đạo sư, cứ như vậy đã xong. Không có ý tứ, Long Trần sư huynh, từ hôm nay trở đi, ngài tựu là ngoại môn đệ tử rồi, muốn theo chúng ta ra ngoài môn chấp hành nhiệm vụ. Lúc này một đám đệ tử đi tới, trong tay nâng một kiện trường bào, đó là ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức. Cái gì, khinh người quá đáng rồi, lại đem lão đại của chúng ta giáng chức thành ngoại môn đệ tử. Long huyết các chiến sĩ không khỏi giận dữ. Cách chức làm ngoại môn đệ tử, đó là đạo tông nhân từ, như vậy rác rưởi, nên khu trục ra. Phốc, một người đệ tử lạnh nói chào phúng, bỗng nhiên một đạo lôi đình mũi tên xuyên qua bộ ngực của hắn, tại trước ngực của hắn đâm ra một cái đại lỗ thủng, người nọ thiếu chút nữa bị một kích miểu sát, dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Lại phun, Long Trần lạnh lùng nhìn xem người kia nói, người mới là vô dụng nhất rác rưởi, ngoại trừ phun người, sẽ không có nửa điểm bổn sự, lại miệng đầy phun phần, ta sẽ nhượng cho ngươi đời này rốt cuộc phun không xuất ra thứ đồ vật, ngươi tin không? Tất cả mọi người hoảng hốt, cái này Long Trần quá mãnh liệt, một lời không hợp tự động thủ, bất quá ngẫm lại hắn liền đạo sư cũng dám đánh, bề ngoài giống như không có gì hắn không dám làm a. Các ngươi đều trở về đi, nên làm gì tự làm gì, cùng bình thường đồng dạng, ta đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, rất mau trở về đến rồi. Long Trần đổi qua ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, đem thay cho đến quần áo giao cho một vị long huyết chiến sĩ, lại để cho hắn trở về đái cá khẩu tín, lại để cho mọi người không cần lo lắng. Nhìn xem Long Trần bóng lưng biến mất ở trước mặt mọi người, sở hữu nội môn đệ tử đều bị trong nội tâm rung động, người này thật ngông cuồng dã rồi. Long Trần đi theo mấy vị ngoại môn đệ tử, đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ truyền tống trận. Không có biện pháp, Huyền Thiên Đạo Tông quá lớn, ngoại môn đệ tử hoạt động khu vực tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, cần muốn nhờ truyền tống trận tiến hành truyền tống, mới không còn lãng phí quá nhiều thời gian. Đi vào bên ngoài khu vực, Long Trần rõ ràng cảm giác tại đây linh khí mờ nhạt rất nhiều, hơn nữa Long Trần phát hiện, bên ngoài khu vực, có rất nhiều người xuất hiện, trong đó trẻ có già có, nữ có nam có, thập phần hỗn tạp, thật giống như xuất hiện tại bình thường thành trì. Long Trần sư huynh, ngài khả năng có chỗ không biết, ngoại môn, tự là chỉ bị cự chi môn bên ngoài ý tứ, cũng không tính chính thức nòng cốt, có chút cùng loại với lính đánh thuê. Ngoại môn đệ tử, phụ trách hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, để đổi lấy tu luyện tài nguyên, theo như lao lấy thù. Ngoại môn chỗ khu vực, tự cùng bình thường thành trì không sai biệt nhiều, người nơi này, dùng tạp dịch chiếm đa số, còn có một bộ phận đều là từ trước ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch hậu đại, cho nên ngoại môn là một cái thập phần hỗn loạn địa phương, một người đệ tử giải thích nói. Ở chỗ này kết hôn sinh con, Long Trần ngẩn người, đúng vậy, lưu người ở chỗ này, đại bộ phận đều là theo bốn vực tới người, bọn hắn thiên phú có hạn, không cách nào tiến vào nội môn, thậm chí liền ngoại môn đệ tử đều không thể đảm nhiệm, lại không cam lòng trở về, tự lưu lại làm tạp dịch. Dựa vào làm một ít việc vặt, hoặc là làm mạo hiểm giả kiếm lấy tài nguyên sống qua ngày, hơn nữa đạo tông cũng sẽ phân phát một ít tài nguyên cho bọn hắn làm phúc lợi, dù sao tựu là không đói chết, cũng ăn không đủ no, không sợ Long Trần sư huynh chê cười, chúng ta mấy người tổ tiên, tựu là Huyền Thiên Đạo Tông tạp dịch, một người đệ tử cười khổ nói. Long Trần lắc đầu nói, phàm là dựa vào chính mình trả giá ăn cơm người, đều là đáng giá tôn kính, không sao cả chê cười không chê cười, ngược lại là những không làm mà hưởng kia, dựa vào đầu thai kỹ thuật còn sống, lại dám bao quát người khác ngu ngốc, mới có thể lại để cho người chê cười. Long Trần sư huynh, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng bình dị gần gũi, không có một chút kiêu ngạo, một người đệ tử, thập phần khâm phục đạo. Các ngươi cũng biết ta, Long Trần có chút ngoài ý muốn. Long Trần sư huynh, ngài cũng không biết, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ sẽ không có không biết người của ngài. Ngài xuất thân biên hoang, tại nội môn trong khảo hạch, mang theo một đám tư chất kém cỏi nhất đệ tử xuất sinh nhập tử, càng là vì đệ tử đã chết, không tiếc buông tha cho đệ tử hạch tâm thân phận, thậm chí liều mình kịch chiến tuyệt thế thiên kiêu, tại chúng ta ngoại môn, ngài tựu là như thần tồn tại. Chúng ta những bốn này vực hậu nhân, đều bị dùng ngài vi tấm gương, ngài chính là chúng ta kiêu ngạo a. Một người đệ tử có chút kích động nói, Long Trần không nghĩ tới, đã đến ngoại môn vậy mà hội như vậy được hoan nghênh, mấy cái ngoại môn đệ tử, đều đối với Long Trần sùng bái không thôi. Long Trần sư huynh, ngoại môn thế lực rắc rối phức tạp, ngài cũng nên cẩn thận, một người đệ tử nhắc nhở. Nói như thế nào, bởi vì ngoại môn người nhiều lắm, ngoại môn đệ tử chỉ chiếm một phần vạn, có một phần là tạp dịch, còn có một bộ phận thì là bình dân. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, tạp dịch cũng chỉ có thể ăn bách niên giữ gốc lương hướng, bách niên qua đi, tự cần biến thành bình dân, cần chính mình nghĩ biện pháp mưu sinh. Huyền Thiên Đạo Tông vì các bình dân, khai sáng rất nhiều cơ hội sinh tồn, ví dụ như gieo trồng linh dược, nuôi dưỡng ma thú các loại, tông môn hội thu về bọn hắn tài nguyên, lại để cho bọn hắn có thể sinh tồn được. Nhưng là ngài biết rõ, phàm là có lợi ích địa phương, sẽ có. Ngài hiểu được, đệ tử kia đạo, Long Trần đã minh bạch, cảm tình ngoại môn, tự là một mảnh khu bình dân, ngoại môn đệ tử là cái này một mảnh cao nhất thu nhập đám người rồi, hơn nữa nghe đệ tử kia khẩu khí, giống như trong lúc này sai trong phức tạp, có rất nhiều cong cong quấn. Mọi người một đường đi về phía trước, Long Trần hướng bọn hắn nghe xong rất nhiều về ngoại môn sự tình, bọn hắn đều không biết không nói, biết gì nói nấy. Rất nhanh phía trước xuất hiện một thành trì, trong vòng nghìn dặm, thành người trong nghề như dệt, thập phần náo nhiệt, Long Trần cảm giác giống như về tới Phượng Minh đế đô, thậm chí có một loại thập phần cảm giác thân thiết. Chấp pháp đội đến rồi, chạy mau. Long Trần cùng mọi người đi tại trên đường cái, nhìn xem ven đường hai bên, một ít bầy quầy bán hàng mặt người nổi lên hiện thương hoảng sợ chi sắc, đem những vật kia thu nhập không gian giới chỉ bỏ chạy. Chỉ thấy phía trước, có một đám cầm trong tay cái vồ, thân hình to lớn, ăn được cao lớn vạm vỡ ra hỏa, vọt ra, nhìn thấy những người kia phất tay tựu đánh, những người kia còn không dám hoàn thủ, chật vật chạy trốn, có ít người chạy trốn chậm, bị đánh được đầu rơi máu chảy, té trên mặt đất. Long Trần nhìn một chút, những người kia tu vi đều không cao, cơ bản đều tại đoạn cốt cảnh giới phía dưới, mà ra tay những người kia, nhưng đều là tiên thiên cảnh đã ngoài, tuy nhiên không phải thiên hành giả, nhưng là đánh những người bán hàng rong kia, lại thành thạo, nguyên một đám uy phong lẫm lẫm, thập phần dọa người. Hơn nữa đem những người bán hàng rong kia đả đảo về sau, sao qua trong tay bọn họ chiếc nhẫn, có chút chết cầm lấy không phóng người, lại là bị một chầu đánh, thẳng đến đánh đã bất tỉnh, không gian giới chỉ bị cướp đi. Đây là cản đường cướp bóc, Long Trần vẻ mặt mộng bức đạo. Không, đây là chấp pháp đội chấp pháp chúng đệ tử đã quá quen thuộc, thản nhiên nói. Tại sao phải đánh những người kia? Hơn nữa còn là đánh cho đến chết, bao nhiêu hận à? Long Trần khó hiểu, những người này, kỳ thật đều là người đáng thương, bọn hắn chưa đóng nổi nội thành đắt đỏ tiền thuê, chỉ có thể ở địa phương khác vụng trộm bày quầy bán hàng, lợi ít tiền trợ cấp gia dụng. Mà những chấp pháp đội này, là chuyên môn quản cái này, nói trắng ra là, tựu là không giao phí bảo hộ, tựu hướng trong chết cả chứ sao. Bình thường những chấp pháp đội này, cũng không lịch sự thường xuất hiện, chỉ có nội thành cái kia chút ít thương hộ nhóm, hướng bọn hắn cử báo, bọn hắn mới đi ra. Bởi vì bọn họ ở chỗ này bày quầy bán hàng, chạm đến bên trong thương hộ lợi ích, bên trong chính là giao qua phí bảo hộ, cho nên bên ngoài sẽ bị bạo lực xua đuổi rồi một đệ tử bất đắc dĩ hồi đáp. Đây không phải xua đuổi a, đây là minh đoạt a, cướp được không gian giới chỉ, bọn hắn hội nộp lên sao? Long Trần hỏi, chắc có lẽ không, những bầy quầy bán hàng này đều là người nghèo, cái kia ít đồ, không đáng cái gì tiền, đoán chừng đều bị chính bọn hắn để lại, một đệ tử lắc đầu nói. Long Trần gật gật đầu, đã sớm mở ra ảnh lưu niệm ngọc, đem cái này anh dũng một mặt cho ghi chép xuống, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế dũng mãnh đội ngũ. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Ngay tại Long Trần khởi động ảnh lưu niệm ngọc thời điểm, bỗng nhiên bị một cái chấp pháp đội đệ tử chứng kiến, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Chương 1047, dán bánh nướng. Một cái chấp pháp đội đệ tử, vọt tới Long Trần trước mặt, trong tay cái vồ chỉ vào Long Trần cái mũi giận dữ hét. Ngươi muốn chết có phải không? Vị này chính là, một người đệ tử đuổi bước lên phía trước đạo. Câm miệng, các ngươi ngoại môn đệ tử, tự đứng vững các ngươi cương vị, dẫn các ngươi cẩu lương thực là được rồi, còn dám xen vào việc của người khác, có phải hay không muốn chết? Cái kia chấp pháp đệ tử tức giận mắng. Không chút nào để ý bọn hắn xuyên lấy ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, vậy mà trực tiếp vươn tay đoạt Long Trần ảnh lưu niệm ngọc. Ba, kết quả Long Trần một cái tai to quang, trực tiếp bắt hắn cho phiến phi, hung hăng địa đụng ở phía xa trên tường thành, lực lượng khổng lồ đem cả người hắn đều nện bẹp, giống như là một chương họa, dán tại trên tường thành, tiên huyết phi tiên. Hỗn đản, dám đối với chấp pháp đệ tử động thủ, ngươi. Long Trần ra tay, thoáng cái chọc giận những chấp pháp đệ tử kia, nguyên một đám mang theo cái vồ, thẳng đến Long Trần vào tới. Long Trần sư huynh, không muốn, bọn hắn hậu trường rất cứng, một người đệ tử kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Ba ba ba ba ba, thế nhưng mà Long Trần mặc kệ những cái kia, một cái tát một cái, những đệ tử kia như là giống như sao băng bay về phía tường thành, tựa như một đống lại một đống cứt trâu, hung hăng địa hồ tại trên tường thành. Ghét nhất có người chỉ vào lão tử cái mũi nói chuyện. Long Trần phủi tay, nhìn xem trên tường thành, một vài bức hình người tranh vẽ, phun, hùng hùng hổ hổ đạo. Mấy vị khác ngoại môn đệ tử tắc thì biến sắc, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, đám người kia là chọc không được. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi dám đánh lão tử, ngươi chờ. Phốc, trên mặt đất một khối gạch xanh bay lên, hung hăng nện ở trên người của hắn, lại để cho hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái kia một cục gạch, thiếu chút nữa bắt hắn cho nện thành hai đoạn. Nói thêm câu nữa lão tử nghe một chút, Long Trần lạnh lùng thốt, đám người kia quá liều lĩnh rồi, một đám nho nhỏ tiên thiên cảnh cũng dám dùng cây gậy chỉ vào Long Trần cái mũi nói chuyện, cái này lá gan thật là nghịch thiên, Long Trần cái này nếu không thu thập bọn hắn, tự không gọi Long Trần rồi. Long Trần sư huynh, một người đệ tử khuyên nhủ, không có việc gì, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn cái gì như bức nhân vật, dám chỉa vào người của ta. Long Trần cái mũi nói chuyện. Long Trần khoát tay chặn lại, ghét nhất so lão tử còn cuồng người. Bản không muốn gây chuyện, nhưng là đám người kia thực sự quá phân ra. Long Trần cố ý lấy ra ảnh lưu niệm ngọc, chính là vì bới móc, kết quả thật không ngờ dễ dàng. Người nào dám đối với ta chấp pháp đệ tử ra tay, muốn chết có phải hay không, muốn cả nhà đều bị đuổi ra Huyền Thiên Đạo Tông sao? Đúng lúc này, lại một đám người chạy vội mà đến. Đám người kia so sánh với một đám người càng mạnh hơn nữa, vậy mà tu vi đạt đến tích hải cảnh, bất quá trên người lại xuyên lấy người bình thường quần áo và trang sức, vẻ mặt dữ tợn. Tiểu tử, là ngươi đang tìm sự tình có phải không? Đầu lĩnh một đại hán, trong tay cái vồ chỉ vào Long Trần quát lạnh nói. Long Trần không nói gì, đáp lại hắn chính là một cái tát, đại hán kia lập tức bước trước khi những người kia theo gót, thành trên tường thành một đạo phong cảnh. Ba ba ba ba, Long Trần một khi ra tay, tựu không hề dừng tay, cùng đại hán kia nhóm cùng một chỗ đã đến người, toàn bộ bị Long Trần nguyên một đám bàn tay vỗ vào trên tường, gãy đều gãy không xuống. Đi theo Long Trần bên người mấy cái ngoại môn đệ tử, đều xem trợn tròn mắt, cái này thật là bá đạo a. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết, Long Trần là vì cuồng ẩu đạo sư, mới bị cách chức làm ngoại môn đệ tử, bọn hắn chỉ là thu được mệnh lệnh, phụ trách nghênh dẫn một vị đệ tử mà thôi, bọn hắn không nghĩ tới, bị giáng chức đệ tử, dĩ nhiên là Long Trần. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết rõ nguyên nhân, chỉ sợ tất nhiên không thể chấn kinh rồi, liền đạo sư cũng dám đánh, cái này mấy cái tiểu ma cà bông, tựu là mưa bụi rồi. Long Trần bên này ở cửa thành, dùng người tại trên tường thành vẽ xấu, đưa tới oanh động. Càng ngày càng nhiều người tới vây xem, thực tế đương nghe nói Long Trần đã đến thời điểm, toàn bộ thành đô nổ, tất cả mọi người như là thủy triều tuôn hướng cửa thành. Chính như vị kia ngoại môn đệ tử nói, tại ngoại môn cơ hồ không ai không biết Long Trần, lên tới 99, hạ đến vừa sẽ đi, đều nghe nói qua Long Trần đại danh. Bởi vì tại khóa trước đệ tử trong khảo hạch, bốn vực đệ tử, đều là lá xanh, chỉ dùng để đến phụ trợ Trung Châu Thiên Kiêu. Đời đời sinh hoạt người ở chỗ này, đều hy vọng có một ngày, tứ đại vực năng ra một cái siêu cấp cường giả, cho bọn hắn những lại để cho này người xem thường bốn vực hậu duệ, tranh khẩu khí. Cho nên khi Long Trần mang theo hơn một vạn bốn vực yếu nhất đệ tử, thông qua được nội môn khảo hạch, cũng hướng Trung Châu một đời thiên kiêu Khuyết Tân Viêm khởi xướng sinh tử quyết chiến, hơn nữa thiếu một ít liền đem hắn chém giết, phần này anh hùng khí khái, kinh hãi tất cả mọi người tâm, thực tế những bốn này vực hậu nhân, đều cảm giác hãnh diện một hồi. Lúc này cửa thành người ta tấp nập, Long Trần đứng chắp tay. Phía trước trên tường thành, mười mấy cái bị đập bẹp người, như là bánh nướng thành thành thật thật dán ở phía trên, máu tươi dọc theo thành gạch chậm rãi nhỏ, những xương người kia đầu toàn bộ bị đập toái, khẽ động cũng không cách nào động. Bọn này giết ngàn đao cũng có hôm nay, báo ứng cuối cùng đã tới. Nhìn xem bị dán tại trên tường chấp pháp đệ tử thảm trạng, không ai đồng tình, tất cả mọi người là vẻ mặt hận ý, trong mắt bọn hắn, cái này là một đám việc ác bất tận ác bá. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người một mảnh hỗn loạn. Một đám người xuất hiện, tất cả mọi người bộ như là tránh né ôn giống như thần tránh ra. Rốt cục thấy được một đám xuyên lấy chấp pháp quần áo và trang sức, trước ngực vẽ có một cái pháp chữ, đỉnh đầu mang theo ngay ngắn mũ, cái mũ xuôi theo trên khảm nạm lấy màu xanh ra trời bên cạnh, đó là chấp pháp đội chỉ mỗi hắn có nhan sắc. Một người cầm đầu, dĩ nhiên là một cái tam phẩm thiên hành giả, lúc này tu vi đạt đến tích hải hậu kỳ, vẻ mặt dữ tợn, vừa mới đã đến, tự hét lớn một tiếng. Là ai, tại lão tử trên địa bàn đánh người? Muốn chết có phải hay không? Long Trần chau mày, hắn có chút không dám tin tưởng, những đi đường này như là bàng giải đồng dạng, chế phục không cả, mũ lệch ra mang ra hỏa, dĩ nhiên là xuất từ chấp pháp điện. Hơn nữa dẫn đầu người này, rõ ràng một thân mùi rượu, ánh mắt đều có chút mê ly rồi, cũng đã uống đến năm mê ba đạo rồi, dù là Long Trần kiến thức rộng rãi, đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử, có phải hay không ngươi tại nháo sự, muốn chết có phải không? Cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa, đối với Long Trần mắng. Tại phía sau hắn, một đám người trên người, hoặc nhiều hoặc ít, đều lây dính không ít rượu khí, rất có thể đám người kia, đang tại uống rượu, bị dẫn đã tới, tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên bất mãn chi sắc, một cái tích hải trung kỳ đệ tử, trực tiếp đi đến Long Trần trước mặt, đưa tay tựu là một cái tát. Đại ca, cùng hắn phí nói cái gì, hướng lực lượng lớn nhất đánh là tốt rồi. Ba, ngay tại hắn nhấc tay muốn đánh Long Trần thời điểm, Long Trần bàn tay lớn đã tia chớp quất vào hắn mặt béo phì trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Người này lập tức hung hăng vào tới tường thành, cũng dán tại trên tường thành. Tiểu tử, a, cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa cả kinh, vừa phải có điều động tác, kết quả bị Long Trần một phát bắt được tóc, dùng sức nhấn một cái, đồng thời đầu gối mạnh mà hướng lên vừa nhấc. Bành, Long Trần kiên quyết đầu gối, hung hăng địa đâm vào tên kia xương mũi trên, cái kia vẻ mặt dữ tợn ra hỏa, bị Long Trần một kích cho đính đến ngất đi. Đồng thời Long Trần một cước đá ra, trực tiếp đem tên kia một cước đá bay, hung hăng đâm vào trên tường, kết quả trên tường lại xuất hiện một người thịt bánh nướng. Hơn nữa cái này bánh nướng không giống người thường, diện tích không riêng muốn so với cái khác thịt người bánh nướng lớn hơn một vòng, hơn nữa chung quanh ngoại trừ vết máu loang lỗ còn có một mảng lớn trắng bóng thứ đồ vật, hiện lên cao trạng, rất nhiều người cũng không biết đó là cái gì. Ni mã, cái này đặc sao khẳng định bao nhiêu năm đều không có tu luyện, liền mỡ lợn đều ngã đi ra. Long Trần vẻ mặt buồn nôn nhìn xem người kia, hắn rốt cuộc chịu phục rồi, người tu hành rõ ràng còn trường mập mỡ, xem ra chấp pháp đội ở chỗ này là công việc béo bở a. Rầm rầm rầm phanh, Long Trần không nói hai lời, trực tiếp phóng tới những nguyên một đám kia ăn được óc đầy bụng phệ ra hỏa, một cước một cái, đưa bọn chúng đều hung hăng đá đến xa xa trên tường thành. Ba ba ba ba, thịt người bánh nướng một chương đón lấy một chương hướng trên tường thành dán, nhờ có cái này tường thành có cường đại phù văn gia trì, mới không có bị đụng nát, cao tới trăm trượng trên tường thành, xuất hiện một bức lại để cho người lại giật mình vừa buồn cười hình ảnh, trên trăm người, dán tại trên tường thành, vẫn không nhúc nhích. Tốt, bỗng nhiên có người cao kêu một tiếng tốt, kết quả lúc đó không sao, lập tức có vô số người đi theo trầm trồ khen ngợi, kết quả trầm trồ khen ngợi thanh âm, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, như là hải khiếu bình thường, thanh thế long trọng. Đám người kia, cứ như vậy không nhận người chào đón. Long Trần đột nhiên hỏi, đương nhiên, bọn hắn có chấp pháp điện chỗ dựa, đập vào chấp pháp cờ hiệu, làm sằng làm bậy, ức hiếp lương thiện, đã sớm tiếng oán than dậy đất rồi. Long Trần sư huynh, ngươi lần này có thể tính là vì chúng ta ra một ngụm ác khí rồi, đám người kia cũng thường xuyên khi dễ đến chúng ta ngoại môn đệ tử trên đầu, nhưng là chúng ta không thể trêu vào bọn hắn, chỉ có thể nhìn. Một người đệ tử có chút hưng phấn đạo, bất quá một cái khác so sánh lão thành đệ tử nói, bất quá Long Trần sư huynh, ngươi cho chúng ta mở miệng khí, chính ngươi chỉ sợ muốn rước lấy phiền phức. Không sao cả, ta người này cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ phiền toái, chỉ cần là chấp pháp điện ra hỏa, tự hướng trong chết cả, Long Trần tịnh không để ý. Huyền Thiên Đạo Tông Thiên Tây Bắc Phương, có một chỗ tiểu hồ, trơn nhẵn như kính, phong cảnh hợp lòng người, một người đang ngồi ở bên hồ thả câu. Người này không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Đạo Tông người cầm quyền Huyền Chủ Đại Nhân, lúc này bên cạnh hắn, viện chủ đại nhân chính khom mình hành lễ. Huyền Chủ Đại Nhân, ngài tìm ta. Huyền Chủ Đại Nhân gật đầu nói, ngươi cảm thấy Long Trần người này như thế nào? Viện Chủ Đại Nhân sững sờ, hơi trầm ngâm thoáng một phát, mở miệng nói, đây là một cái thập phần mâu thuẫn người, khi thì trí tuệ, khi thì ngu xuẩn, khi thì giảo hoạt như hồ, khi thì dũng mãnh như hổ, làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, nếu như không vẫn lạc, hắn sẽ thành làm một cái siêu cấp khủng bố tồn tại. Đánh giá rất đúng trọng tâm, không hổ là cho ta đạo tông bồi dưỡng vô số trụ cột vững vàng trưởng lão viện chủ, ánh mắt như trước sắc bén. Đáng tiếc chấp pháp điện chủ lợi dục huân tâm, bị quyền lực che mắt hai mắt, sớm đã mất đi một khỏa bàng quan tâm, sớm muộn gì muốn thiệt thòi lớn. Huyền Chủ Đại Nhân nhìn xem mặt hồ đạo. Huyền Chủ Đại Nhân sao không gõ hắn thoáng một phát? Viện Chủ Đại Nhân mở miệng nói, ta vì sao phải gõ hắn? Huyền Chủ Đại Nhân mỉm cười, hỏi ngược lại, cái này, Viện Chủ Đại Nhân ngẩn ngơ. Những lời này hỏi được hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào trả lời. Nếu như là người bình thường biết nói, ngài là Huyền Chủ Đại Nhân a, là cả Huyền Thiên Đạo Tông người cầm lái, ngài mặc kệ ai quản. Thế nhưng mà chính vì hắn là người cầm lái, nói ra, đều là ý vị sâu xa, mà Viện Chủ Đại Nhân hiển nhiên còn kém một bậc, không cách nào lĩnh ngộ. Cái kia ta hỏi ngươi, nếu như ta đem Huyền Thiên Đạo Tông giao cho Long Trần, ngươi cảm thấy như thế nào? Huyền Chủ Đại Nhân thản nhiên nói, đây tuyệt đối không được. Theo tính tình của hắn, hắn sẽ đem toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông cho lật qua. Viện Chủ Đại Nhân sắc mặt đại biến. Đối với Viện Chủ Đại Nhân phản ứng, Huyền Chủ Đại Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày nói. Chuyện này sau này hãy nói, tên kia lại gây tai họa rồi, người phái người đi xử lý thoáng một phát, lại để cho hắn rất mất một cấp tốt rồi. Chương 1048, Lý Trường Phong khâm phục. Cổ cửa thành, Long Trần đứng chắp tay. Phía trước trên tường thành chính là của hắn vẽ xấu thần tác, gần trăm người bị dán tại trên tường, hợp thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết nhục bánh nướng, rung động nhân tâm. Long Trần, lại là ngươi trước cửa thành, Lục Minh Hàn vẻ mặt sảng giọng nhìn xem Long Trần. Đúng vậy a, thật là đúng dịp, nhanh như vậy lại gặp mặt, ngươi coi như không tồi. Long Trần cười hắc hắc, không thể tưởng được cái thứ nhất trình diện dĩ nhiên là chấp pháp điện Lục Minh Hàn, cái này thật đúng là duyên phận. Hỗn đản, tùy tiện công kích chấp pháp đệ tử. Ta nhìn ngươi lúc này như thế nào đào thoát trách phạt. Lục Minh Hàn cười lạnh cái này, rầm rầm một tiếng, trong tay xiềng xích đã sáng đi ra. Ta tại sao phải trốn? Ngu ngốc, đầu óc ngươi gì xét sao? Cái gọi là chấp pháp đệ tử, đi ra liền chế phục cũng không mặc, thân phận minh bài cũng không ngoẻo, gặp người tựu đánh, trông thấy thứ đồ vật tựu đoạt, lão tử còn tưởng rằng gặp phải một đám thổ phỉ đấy. Cho nên lão tử giáo huấn bọn hắn làm sao vậy? Đây là phòng vệ chính đáng, lão tử xuyên lấy ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức, eo treo minh bài, bọn hắn không có bất kỳ lý do tựu ẩu đả ngoại môn đệ tử. Các ngươi đem ngoại môn đệ tử trở thành cái gì? Ngoại môn ăn mặc đồng phục, tựu đại biểu cho Huyền Thiên Đạo Tông thể diện, nói trắng ra là, bọn hắn đối với ta ra tay, tựu là lại trừ Huyền Thiên Đạo Tông mặt. Ta đánh bọn hắn, là giữ gìn Huyền Thiên Đạo Tông thể diện, lão tử chiếm cứ thiên đại lý, ngươi dám động lão tử thử xem. Long Trần cười lạnh nói, một vị vương cấp cường giả hàng lâm, người ở chỗ này đều sợ hãi kêu lên một cái, đây chính là ngoại môn, bao nhiêu năm đều chưa hẳn có vương cấp cường giả hàng lâm. Thế nhưng mà gặp Long Trần, đối mặt một vị vương giả, mở miệng một tiếng lão tử, liền hướng cùng chính mình nhi nữ nói chuyện bình thường, đều bị đối với Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất. Nói láo, bọn hắn không có ăn mặc đồng phục sao, cái này là chấp pháp đệ tử, tại Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp đệ tử chấp pháp, nếu có sai lầm, cũng không thể phản kháng, có thể sau đó biện bạch. Mà ngươi biết rõ bọn họ là chấp pháp đệ tử, tại chấp hành công vụ, vậy mà bạo lực kháng pháp, ẩu đả chấp pháp nhân viên, hôm nay tựu coi như ngươi miệng lưỡi sinh liên, cũng mơ tưởng giặt rửa thoát tội danh. Lục Minh Hàn cười lạnh, không có ý định nhiều lời nữa, trực tiếp muốn đem Long Trần cầm xuống, miễn cho đêm dài lắm mộng, trước mang đi Long Trần, hết thảy là tốt rồi nói. Chậm đã động thủ, bỗng nhiên trong hư không, thêm một người ảnh, người tới tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung, đúng là Lý Trường Phong.